Sau khi lặng lẽ hít thở sâu, Sonomura Tomohiko đi qua cánh cửa tự động. Anh ta suýt nữa đưa tay lên đầu vì sợ tóc giả rơi. Nhưng Kirihara Ryochi đã nghiêm khắc cảnh cáo, tuyệt đối không được phép làm như thế. Mắt kính cũng vậy, nếu cứ liên tục chạm vào, rất dễ bị phát giác đó là những đạo cụ dùng để ngụy trang. Chi nhánh Tamatsuguri của ngân hàng Sankyo lắp đặt hai chiếc máy rút tiền tự động. Hiện giờ, trước một máy đang có người sử dụng, là một phụ nữ trung niên mặc váy liền thân màu tím. Có lẽ vì không quen thao tác máy móc, động tác của bà ta rất chậm chạp. Chốc chốc, bà ta lại ngước mắt nhìn quanh. Chắc hẳn muốn tìm nhân viên ngân hàng nào đó giúp mình. Nhưng trong ngân hàng không có người, kim đồng hồ vừa chỉ qua 4 giờ chiều. Tomohiko lo rằng người đàn bà trung niên đẩy đà kia sẽ nhờ mình giúp. Nếu bà ta làm vậy, kế hoạch ngày hôm nay buộc phải dừng lại. Xung quanh không có người nào khác, Tomohiko không thể cứ đứng y ra đó. Anh ta thầm tính toán xem nên làm thế nào. Phải từ bỏ ý định mà trở về hay sao? Thế nhưng ham muốn sớm tiến hành thực nghiệm cũng rất mãnh liệt. Anh ta chậm chậm đến gần chiếc máy không có người sử dụng, chỉ mong sao người đàn bà trung niên kia nhanh chóng rời đi. Nhưng bà ta vẫn đang nghiêng đầu trước bảng điều khiển. Tomohiko mở túi xách ra, thọc tay vào trong. Đầu ngón tay chạm phải tấm thẻ. Anh ta định nhón lấy tấm thẻ thì đúng lúc đó, xin lỗi, người phụ nữ trung niên bên cạnh đột nhiên nói với anh ta, tôi muốn gửi tiền nhưng không có gửi vào được. Tomohiko lật đật thả tấm thẻ trở lại túi, cũng không dám quay mặt về phía người đàn bà đó, chỉ cúi đầu khẽ xua tay. Cô không biết à? Bọn họ nói rất là đơn giản, ai cũng biết mà. Người phụ nữ trung niên vẫn không bỏ cuộc. Tay Tomohiko lại tiếp tục xua xua, anh ta không thể lên tiếng. Sống chưa, chỉ làm gì thế? Ở lối vào vang lên một giọng nữ khác, dường như là người đi cùng với người phụ nữ trung niên kia. Không nhanh lên là không kịp đâu đấy. Cái này quái lắm, không dùng được. Chị dùng nó bao giờ chưa? Cái đó hả? Không không, nhà chúng tôi không chơi món đó. Nhà chúng tôi cũng thế. Để hôm sau ra quầy giao dịch cho xong, chị đâu có giỏi phải không? Giỏi thì cũng chẳng giỏi. Nhưng mà nhân viên ngân hàng quen với nhà tôi nói dùng máy tiện hơn nhiều. Với lại đã làm thẻ rồi. Dường như cuối cùng người phụ nữ trung niên cũng bỏ cuộc, rời khỏi chỗ chiếc máy. Đó ngốc, không phải để tiện cho khách hàng, mà là để ngân hàng bớt phải tuyển người thôi. Có lý, thật tức chết đi được. Cái gì mà từ giờ sẽ là thời đại của thẻ của thiết nữa chứ. Người phụ nữ trung niên bực bội đi ra ngoài. Tomohiko khẽ thở vào, lại thò tay vào trong túi xách. Tuổi này là đồ đi mượn, nó có phải mất hay không anh ta cũng không rõ lắm. Đừng nói là túi xách, Tomohiko đã băn khoăn không biết mình trông có kỳ quặc trong bộ dạng một người phụ nữ hiện đại hay không. Song Kirihara Ryuchi lại nói, những người đàn bà trông kỳ quặc hơn cậu vẫn đi ngoài đường đấy thôi. Anh ta chậm chậm rút tấm thẻ ra. Kích thước, hình dạng của thẻ đều giống hệt như thẻ ngân hàng Sankyo, chỉ là bên trên không có in hình gì, chỉ dán một dải từ. Vì vậy phải hết sức cẩn trọng, không để ống kính camera quay được bàn tay mình. Anh ta lướt nhìn các phím bấm, rồi ấn vào nút rút tiền. Bóng đèn bên cạnh dòng chữ xin hãy cho thẻ vào khe nhét thẻ bắt đầu nhấp nháy. Tim đập thình thịch, Tomohiko nhanh chóng nhét tấm thẻ trắng trên tay vào khe nhét thẻ. Máy không xuất hiện phản ứng từ chối mà nuốt chiếc thẻ vào trong. Kế đó xuất hiện hiển thị yêu cầu nhập mật mã. Mấu chốt thành bại đều ở bước này cả, anh ta thầm nhủ. Tomohiko ấn vào các phím 4126, sau đó ấn nút xác nhận. Tiếp sau đó là khoảnh khắc ngắn ngủi như một cái chớp mắt, nhưng Tomohiko lại cảm thấy dai đằng đằng. Chỉ cần máy xuất hiện một chút phản ứng khác thường, anh ta cần phải lập tức bỏ đi. Nhưng máy vẫn không có dấu hiệu khác thường gì, tiếp tục hỏi số tiền muốn rút. Tomohiko cố nén nỗi vui sướng muốn nhảy cẩn lên, ấn lên phím bấm 200.000 yên. Mấy giây sau đó, trên tay anh ta đã có 20 tờ giấy bạc 10.000 yên và một tờ hóa đơn chi tiết. Anh ta lấy lại tấm thẻ trắng, ráo bước ra khỏi ngân hàng. Chiếc váy xếch nếp dài quá đầu gối vướng vào chân, rất khó đi bộ. Mặc dù vậy, anh ta vẫn chú ý đi thật tự nhiên. Con đường lớn phía trước ngân hàng xe cộ nườm nượp, nhưng trên vỉa hè cho người đi bộ lại không có ai. Đúng là cảm ơn trời đất. Gương mặt không quen trang điểm của anh ta cứng ngắc như chắc hồ lên vậy. Bên vệ đường cách đó hơn 20 mét có một chiếc xe Toyota lê tị. Tomohiko vừa đến gần, cửa phía trước liền mở ra từ bên trong. Tomohiko nhìn quanh, vẽn vẫy lên một chút rồi bước lên xe. Kirihara Ryuchi gấp cuốn tạp chí truyện tranh đang đọc lại. Đó là của Tomohiko mua. Anh ta rất thích nhân vật Lâm xuất hiện trong truyện tranh dài kỳ Urusei Yasuka đăng trên tạp chí này. Tình hình thế nào? Lúc phản chìa khóa khởi động xe, Kirihara Ryuchi hỏi. Đây, Tomohiko giơ cái túi có 200.000 yên cho Kirihara xem. Kirihara liếc mắt nhìn một cái, gạt cần số, di chuyển xe, nét mặt không thay đổi nhiều. Vậy là chúng ta đã phá giải thành công rồi. Kirihara nhìn về phía trước nói, giọng điệu không nghe ra có vẻ gì phấn chấn. Dù sao, vốn dĩ ta đã chắc ăn rồi. Chắc thì có chắc, nhưng lúc thật sự thành công, tớ vẫn thấy rùng bắn cả người. Tomohiko bóp vào mé trong bắp đùi, chiếc quần tất làm chân anh ta rất ngứa. Cậu có đề phòng mấy quay giám sát chứ? Yên tâm, tớ không hề ngẩng đầu lên lần nào. Có điều... Sao hả? Kirihara trừng mắt nhìn Tomohiko. Có một mụ dở hơi, hú giết. Mụ dở hơi? Ừ. Tomohiko kể lại tình huống ở trước máy rút tiền tự động. Nghe được nửa chừng, Kirihara sát sầm nét mặt. Anh ta phanh kít xe lại, dừng bên vệ đường. Này, Sonomura. Ngay từ đầu, tớ đã cảnh cáo cậu. Chỉ cần tình hình có dù chỉ một chút không ổn là phải lập tức rút lui cơ mà. Tớ biết, chỉ là tớ nghĩ như vậy chắc không có vấn đề gì. Giọng Tomohiko không kìm được rung lên. Kirihara tóm lấy cổ áo Tomohiko, cổ áo sơ mi nữ. Đừng có tự ý đánh giá tình hình. Tớ đây phải cược bằng tính mạng của mình đấy. Nếu xảy ra chuyện, không chỉ có mình cậu bị tóm đâu. Anh ta nói rồi trừng mắt lên. Chẳng ai nhìn thấy mặt tớ cả. Giọng Tomohiko đã lạc hẳn đi. Tớ cũng không lên tiếng. Thật đấy. Vì vậy chắc chắn tớ không bị lộ. Kirihara nhăn mặt rồi tặc lưỡi, buông Tomohiko ra. Đồ ngu. Cậu nghĩ tại sao tớ lại hóa trang cho cậu thành cái bộ dạng đáng tởm này chứ? Thì là để cải trang, không phải vậy à? Đúng thế. Là để đánh lừa ai chứ? Đương nhiên là ngân hàng và cảnh sát. Nếu việc sử dụng thẻ giả bị phát hiện, việc đầu tiên bọn chúng làm sẽ là kiểm tra bằng ghi hình giám sát. Và nếu bộ dạng bây giờ của cậu xuất hiện, 10 người thì cả 10 sẽ cho rằng cậu là phụ nữ. Trong đám con trai, cậu thuộc loại mảnh dẻ và có khuôn mặt đẹp đến mức hồi cấp 3 còn có cả câu lạc bộ người hâm mộ nữa kìa. Thì mới quay... Cũng sẽ quay cái người đàn bà lắm lời kia nữa. Cảnh sát sẽ tìm bà ta. Việc tìm kiếm rất đơn giản. Vì bà ta đã dùng chiếc máy bên cạnh nên trò máy sẽ lưu lại thông tin. Cảnh sát tìm được bà ta sẽ hỏi có ấn tượng gì với người đàn bà ở máy bên cạnh lúc đó không? Nếu muộn lắm lời ấy mà nói, bà ta cảm thấy cậu giống như đàn ông giả gái thì tính sao hả? Điểm này thật sự không thành vấn đề. Lại đàn bà ấy không để ý đâu. Sao cậu có thể đảm bảo bà ta không để ý? Đàn bà là một loài động vật thích quan sát người khác dù hoàn toàn không cần thiết. Không khéo, cả chiếc túi của cậu hiểu gì bà ta cũng nhớ nữa ấy chứ. Sao lại thế được? Tức là có khả năng ấy. Nếu quả thực bà ta không nhớ gì cả thì chỉ có thể coi là cậu may mắn thôi. Nhưng mà đã làm chuyện này thì không thể trông chờ vào vận may được. Chuyện này không giống hồi xưa cậu ăn trộm đồ trong cửa hàng thời trang đâu. Ta biết rồi. Xin lỗi cậu. Tomohiko khẽ gật đầu nhận lỗi. Kirihara thở dài một tiếng, lại gạt cần số cho xe chạy chậm chậm. Nhưng mà... Tomohiko rụt rè cất tiếng. Tớ cảm thấy thật sự không còn phải lo lắng về cái bà lắm mồm ấy. Bà ta chỉ lo việc của mình thôi. Kể cả khi trực giác của cậu chính xác, thì rõ ràng việc cậu đóng giả phụ nữ cũng đã mất đi ý nghĩa rồi. Tại sao? Không phải cậu đã nói mình hoàn toàn không hề hé răng hay sao? Cả ậm ừ cũng không nói. Thì thế, vì vậy... Vì vậy mới có vấn đề. Kirihara thấp giọng nói. Trên đời này, có ai bị người khác hỏi như thế mà lại không ậm ừ lấy một tiếng? Cảnh sát tất nhiên sẽ suy đoán rằng nhất định có nguyên nhân gì đó mới không lên tiếng. Tiếp đó sẽ đưa ra giả thuyết là đàn ông đóng giả làm phụ nữ. Đến lúc ấy, đóng giả làm phụ nữ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tomohiko không còn gì để biện bác vì cho rằng Kirihara nói không sai chút nào. Anh ta rất hối hận. Lúc ấy lẽ ra nên lập tức rút lui. Những lý lẽ mà Kirihara nói không hề khó, chỉ cần động não một chút là có thể hiểu ngay được. Nhưng tại sao lúc ấy không nghĩ được đến thế? Anh ta lấy làm tức giận trước sự ngu xuẩn của chính mình. Xin lỗi. Tomohiko hướng về gương mặt nghiêng nghiêng của Kirihara xin lỗi lần nữa. Chuyện này tớ sẽ không nói lại lần thứ hai đâu. Tớ biết, Tomohiko trả lời. Anh ta hiểu rất rõ Kirihara sẽ không tha thứ cho kẻ ngu ngốc lặp lại cùng một sai lầm. Tomohiko khó nhọc chui qua khe hẹp giữa ghế lái và ghế lái phụ, lấy quần áo của mình để trong thùng giấy đặt lên kệ chở hàng. Cố giữ thăng bằng trên chiếc xe lắc la lắc lư, bắt đầu thay đồ. Lúc cởi quần tất ra, anh ta có cảm giác kỳ diệu khó tả, như được giải thoát. Quần áo, giày phụ nữ cỡ lớn, túi xách, tóc giả, kính, đồ trang điểm. Tất cả những thứ để hóa trang thành phụ nữ này đều do Kirihara thu xếp. Anh ta tuyệt không hé miệng nói kiếm được chúng từ đâu. Tomohiko cũng không hỏi. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, Tomohiko sớm đã có được bài học đau thương, biết rằng Kirihara có rất nhiều giới hạn tuyệt đối không cho phép người khác vượt qua. Thay quần áo, tẩy trang xong, chiếc xe đã dừng lại gần ga tàu điện ngầm. Tomohiko chuẩn bị xuống xe. Chiều tối đến văn phòng một chuyến nhé, Kirihara nói. Được, tớ cũng định đi đến đó. Tomohiko mở cửa, xuống xe. Nhìn thấy chiếc xe đi khỏi, anh ta mới xuống cầu thang vào ga tàu điện ngầm. Trên tường dán affix quảng cáo phim Chiến binh cơ động Gundam. Nhất định phải đi xem, anh ta thầm nghĩ. Tiết học môn công trình điện cao áp thật buồn ngủ. Theo tình hành lang trong đám sinh viên, môn này chẳng những không điểm danh mà lúc thi cũng dễ quay cóp, nên phòng học có thể chứa hơn 50 người, chỉ có khoảng hơn chục sinh viên. Tomiko ngồi ở hàng thứ hai, cổ nén cơn buồn ngủ thi thoảng lại làm người ta mất ý thức. Chép lại vò vở những nguyên lý phóng điện hồ điện, phóng điện phát sáng mà vị giáo sư tóc bạc đang chậm rãi giảng giải. Vì nếu không cử động tay, anh ta có thể gục xuống bàn ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Ở trường, Sonomura Tomohiko là một sinh viên chăm chỉ. Chỉ ít, sinh viên bộ môn điện cơ khoa kỹ thuật trường đại học Tsinghua đều nghĩ như thế. Sự thật là, phàm môn nào anh ta chọn học thì nhất định sẽ tới. Anh ta chỉ trốn tiếc những môn học chung không liên quan đến điện cơ như pháp luật, nghệ thuật hay tâm lý học đám đông. Tomohiko mới học năm thứ hai, thời khóa biểu còn rất nhiều môn bắt buộc đại loại thế. Tomohiko chăm chỉ lên giảng đường nghe giảng các môn chuyên ngành này chỉ vì một nguyên nhân: Kirihara Ryuchi yêu cầu. Lý do là vì công việc làm ăn. Việc Tomohiko chọn học khoa điện cơ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của Kirihara. Hồi cấp 3, kết quả môn toán và lý của anh ta rất tốt, nên nghĩ sẽ học khoa kỹ thuật hoặc khoa lý. Đường lúc anh ta còn phân vân chưa quyết định được bộ môn thì Kirihara nói với anh ta: từ giờ sẽ là thời đại của máy tính. Nếu cậu học được kiến thức về phương diện này, có thể giúp được cho tớ. Hồi đó, Kirihara tiếp tục bán trò chơi máy tính qua bưu điện, kiếm được rất khá. Tomohiko cũng giúp anh ta mở rộng thêm các chương trình. Kirihara nói giúp, chắc là việc phát triển công việc kinh doanh của riêng mình. Đáp lại, Tomohiko từng hỏi Kirihara: nếu nói vậy, sao cậu không tự đi học? Vì kết quả hai môn toán và lý của Kirihara không hề thua kém anh ta chút nào. Nhưng lúc đó Kirihara lại nở một nụ cười méo mó. Nếu có tiền đi học đại học, tớ còn phải buôn bán kiểu này hay sao? Tomohiko khi ấy mới biết lý do Kirihara không định tiếp tục học lên nữa. Đồng thời anh ta cũng hạ quyết tâm học bằng được kiến thức về điện tử và máy tính. Anh ta nghĩ quyết định tương lai dựa trên mục đích của người khác sẽ có ý nghĩa hơn là quyết định một cách vu vơ. Huống hồ anh ta chịu Kirihara một cái ơn buộc phải trả. Cho dù tốn bao nhiêu năm đi nữa, sự việc xảy ra vào mùa hè năm lớp 11 đó đến nay vẫn còn để lại vết thương sâu trong lòng Tomohiko. Vì lý do ấy, Tomohiko quyết định sẽ cố gắng tham gia các buổi học chuyên ngành trong thời gian có thể. Thật ngạc nhiên là Kirihara đọc say sưa và ghi chép các nội dung đó. Để hiểu được chúng, anh ta còn đặt sách chuyên môn bên cạnh. Kidera mặc dù chưa từng đến đại học Tsinghua học buổi nào, nhưng rõ ràng là người hiểu nội dung bài học nhất. Gần đây, một Kidera như thế lại có hứng thú với một thứ. Đó chính là loại thẻ từ như thẻ rút tiền, thẻ ghi nợ. Lần đầu tiên họ ra tay là khi Tomohiko mới vào đại học không lâu. Ở trường, anh ta đã thấy một loại thiết bị có thể đọc và viết lại những dữ liệu được nhập vào băng từ, gọi là máy mã hóa. Nghe Tomohiko nhắc đến máy mã hóa, Kidera lập tức sáng mắt lên, nói: "Dùng thứ đó, có khi có thể làm giả thẻ tín dụng ấy chứ?" "Có lẽ là được," Tomohiko trả lời. "Nhưng làm xong cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc sử dụng thẻ ghi nợ còn cần mật khẩu nữa. Vì vậy dù mất thẻ cũng không cần lo lắng. Không phải thế à?" "Mật khẩu à?" Kirihara im lặng, dường như đang nghĩ gì đó. Khoảng 2-3 tuần sau đó, Kirihara mang một hộp giấy to cỡ cái máy cassette vào phòng chế tác chương trình phần mềm cho máy tính cá nhân. Trong hộp chính là máy mã hóa, có chỗ cắm thẻ từ vào, cũng có cả màn hình hiển thị thông tin trên thẻ. "Cũng chỉ có cậu mới kiếm được thứ này thôi." Nghe Tomohiko nói vậy, Kirihara chỉ khẽ nhún vai, cười cười. Sau khi có được chiếc máy mã hóa cũ ấy không lâu, Kirihara lại giả là một tấm thẻ rút tiền. Tomohiko không biết người sở hữu thẻ gốc là ai, vì tấm thẻ ấy chỉ ở trong tay Kirihara có mấy tiếng đồng hồ. Kirihara hình như đã dùng tấm thẻ giả đó 2 lần, rút khoảng hơn 200.000 yên. Đáng ngạc nhiên nhất là anh ta đọc được mật khẩu dựa vào các số liệu ghi trên băng từ. Nhưng trong chuyện này cũng có nguyên lý của nó. Sự thật là trước khi có được máy mã hóa, hình như Kirihara đã thành công trong việc đọc khuôn thức của thẻ từ. Nhưng không có máy móc đặc thù, làm sao đọc được? Kirihara từng biểu diễn cho Tomohiko xem một lần, đúng là khiến người ta phải ngã dập mặt vì ngạc nhiên. Anh ta chuẩn bị những hạt bột từ tính nhỏ li ti rải trên băng từ của tấm thẻ. Chỉ thoáng sau, Tomohiko á lên một tiếng. Trên giải từ xuất hiện những đường vân mỏng manh. Thực ra rất giống tín hiệu Morse, Kirihara nói. Tớ thực hiện thao tác này trên tấm thẻ, đã biết trước mật khẩu là có thể hiểu được ý nghĩa của khuôn thức. Tiếp sau đó do ngược lại, cho dù không biết mật khẩu, chỉ cần làm cho mô thức hiện ra là biết được thôi. Vậy thì chỉ cần rắc một từ tính lên những thẻ rút tiền nhặt được hoặc trộn được là... là có thể dùng được rồi. Thật đúng là... Tomohiko không nghĩ ra phải nói gì nữa. Có lẽ bộ dạng của anh ta rất tức cười, nên hiếm hoi lắm. Kirihara mới nở một nụ cười vui vẻ tự đáy lòng. Tức cười lắm phải không? Thế này thì an toàn gì nữa. Nhân viên ngân hàng dặn do chúng ta phải cất riêng sổ tiết kiệm và con dấu. Nhưng dùng cái thứ thẻ ghi nợ này cũng coi như là để kết bảo hiểm với chìa khóa cảnh nhau rồi còn gì. Bọn họ thật sự cho rằng như vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Chắc một số người liên quan cũng biết thứ này khá nguy hiểm, nhưng không kịp rút tay ra nữa rồi, đành phải ngậm miệng mà âm thầm lo lắng thôi. Kirihara lại cười thành tiếng. Thế nhưng Kirihara không lập tức ứng dụng kỹ thuật bí mật này. Ngoài nguyên nhân bận rộn với công việc chính là chế tác chương trình phần mềm cho máy tính cá nhân, thì quan trọng hơn là không thể dễ dàng lấy được thẻ của người khác. Vì thế, sau khi có được chiếc máy mã hóa kia, anh ta chỉ dùng để phục chế lại mấy tấm thẻ không rõ lai lịch. Khoảng thời gian sau đó, Kirihara không nhắc đến chuyện thẻ ngân hàng nữa. Vậy mà, đến năm nay, Kirihara lại nói điều này. Nghĩ kỹ lại, có lẽ không cần lấy được thẻ ghi nợ của người khác. Lúc đó, bọn họ đang ở trong văn phòng chật chội, ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn ăn cũ kỹ uống cà phê ta. Thế nghĩa là sao? Tomohiko hỏi. Nói một cách đơn giản, cái ta cần là số tài khoản đang sử dụng, chứ không phải mật khẩu. Nghĩ thử xem, điều này là lẽ dĩ nhiên rồi. Tớ không hiểu. Nghĩa là... Kirihara dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên mặt bàn ăn, rồi cầm một tấm danh thiếp lên. Giả sử đây là thẻ, nhét nó vào trong máy rút tiền, cái máy sẽ đọc ra các số liệu ghi trên giải từ. Trong đó có một chữ số liệu là số tài khoản và mật khẩu. Đương nhiên, cái máy không biết người đút thẻ vào có phải chính là chủ thẻ hay không. Để xác định được điểm này, phải yêu cầu người ta nhập mật khẩu. Chỉ cần có người nhập vào cái số giống như cái số được ghi trên giải từ kia, cái máy sẽ không nghi ngờ mà nhả tiền ra theo yêu cầu. Cậu nghĩ xem, nếu cầm một tấm thẻ trắng, trên giải từ không có số liệu gì, chép vào đó các số liệu cần thiết như số tài khoản, cuối cùng nhập bừa một mật khẩu vào nữa, thì sẽ có kết quả thế nào? Hả? Tấm thẻ làm kiểu đó đương nhiên nội dung không giống như thẻ thật, vì mật khẩu không giống. Nhưng mà cái máy không có khả năng đánh giá điều đó. Máy chỉ xác nhận con số ghi trên giải từ và con số người rút tiền nhập vào có giống nhau hay không. Vậy nếu biết được số tài khoản thật, muốn làm bao nhiêu tấm thẻ giả cũng không thành vấn đề. Là giả nhưng lại có thể rút tiền thật. Kidera nhếch môi lên. Tomohiko sởn hết da gà, vì anh ta hiểu những lời Kidera nói chắc chắn không phải vô căn cứ. Sau đó hai người bắt đầu làm giả thẻ ngân hàng. Đầu tiên bọn họ phân tích lại các mã ẩn ghi trên tấm thẻ, tìm ra quy tắc sắp xếp bên trong. Lần lượt là ký hiệu ban đầu, mã người dùng, mã chứng thực, mật khẩu và mã ngân hàng. Tiếp đó họ nhặt về rất nhiều các biên lai hóa đơn vứt trong thùng rác ngân hàng, dựa theo quy tắc đã tìm được. Chuyển số tài khoản của mật khẩu tự đặt sang số hệ thập lục phần và chữ số La Mã. Tiếp sau nữa, dùng máy mã hóa nhập một loạt các số liệu và mã số vào giải từ, dán lên thẻ nhựa là hoàn thành. Tấm thẻ trắng mà Tomohiko rút được tiền mặt thành công lúc này chính là sản phẩm đầu tay của bọn họ. Họ chọn số tài khoản có số dư lớn nhất trong số những biên lai nhập về. Ý kiến của Kirida là như vậy sẽ khó bị phát hiện. Tomohiko cũng đồng tình. Đây rõ ràng là hành vi phạm pháp, nhưng Tomohiko lại không hề có cảm giác tội lỗi. Một trong những nguyên nhân, có lẽ vì quá trình làm thẻ giả quá thực, quá giống chơi trò chơi điện tử, hoặc cũng có thể do hoàn toàn không nhìn thấy đối tượng mình lấy cắp. Thế nhưng, lý do lớn hơn cả là trong đầu anh ta lúc nào cũng khắc ghi câu nói cửa miệng của Kidihara. Nhặt đồ người khác đánh rơi không trả, và lấy thử người ta để lung tung tùy tiện, chẳng khác gì nhau hết. Có lỗi là những kẻ để túi đựng tiền bừa bãi kia. Trong cái xã hội này, kẻ nào để cho người khác có cơ hội lợi dụng, kẻ đó phải chịu thiệt. Mỗi lần nghe thấy những lời đó, Tomohiko vừa sợ hãi, vừa thấy một thứ khoái cảm làm toàn thân run rẩy. Sau khi kết thúc tiết thứ tư, Tomohiko nhanh chóng đến văn phòng. Gọi là văn phòng, thực ra cũng không có biển hiệu, mà chỉ là một căn hộ trong tòa nhà cũ. Đối với Tomohiko, nơi này có rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên tới đây, có nằm mơ anh ta cũng không nghĩ mình sẽ ra vào nơi này nhiều như vậy. Đến trước phòng 304, anh ta lấy chìa khóa đã mở cửa. Ngay sau cánh cửa là bếp, Kidera đang ngồi cúi mặt về phía bàn làm việc. Sớm nhỉ? Anh ta quay người lại nói với Tomohiko. Vừa tan học là đến thẳng đây. Tomohiko trả lời trong lúc cởi giày. Quán mì đông nghẹt khách, không chen vào được. Trên bàn làm việc đặt một bộ máy tính cá nhân là chiếc PC 8001 của hãng NEC. Trên màn hình màu xanh lục hiện lên hàng chữ. Hôm nay trời nắng, chào anh, tôi là Yamada Taro. Hệ thống xử lý văn bản. Tomohiko đứng sau lưng Kirira hỏi. Đúng, con chip vào phần mềm đến rồi. Hai tay Kirira linh hoạt gõ lên bàn phím. Anh ta gõ vào các phím chữ Alpha B, nhưng trên màn hình lại hiển thị chữ Hiragana trong tiếng Nhật. Gõ vào là UMA thì chữ xuất hiện. Kế đó Kirira ấn vào phím cắt. Vậy là thiết bị điều khiển đĩa từ nối với máy tính liền phát ra những tiếng cách cắt. Góc phải bên dưới màn hình xuất hiện hai chữ kanji. Mỗi chữ lần lượt có đánh số 1 và 2. Kirira ấn phím số 1, đĩa cứng lại phát ra tiếng động. Chữ Hiragana liền biến thành chữ kanji. Tiếp đó anh ta nhập vào rồi dùng phương thức tương tự chuyển thành chữ kanji. Vậy là hoàn thành được chữ 3K, đồ ngốc. Mất gần 10 giây. Tomohiko không khỏi cười thiểu não. Viết tay chắc nhanh hơn. Hệ thống ở trong ổ đĩa từ, mỗi lần chuyển đổi là phải gọi ra, đương nhiên rất tốn thời gian. Nếu như cài cả hệ thống vào bộ nhớ, tốc độ sẽ nhanh hơn mấy lần. Có điều chiếc máy tính này cùng lắm chỉ có thể làm vậy. Nói gì thì nói, đĩa từ vẫn rất lợi hại. Từ giờ là thời đại của đĩa từ à? Đương nhiên. Tomohiko gật gật đầu, ánh mắt chuyển về phía thiết bị đọc đĩa từ. Khi trước, việc đọc và viết chương trình hầu hết đều dùng băng cassette làm trung gian. Nhưng thực sự quá tốn thời gian, dung lượng cũng nhỏ. Nếu đổi sang dùng đĩa từ, tốc độ và dung lượng ghi nhớ đều tăng lên rất nhiều. Vấn đề là ở phần mềm. Kirara buông ra một câu. Tomohiko lại gật đầu, cầm chiếc đĩa từ 5,25 inch trên bàn lên. Anh ta biết rõ Kirara đang nghĩ gì. Lúc bọn họ kinh doanh phần mềm trò chơi cho máy tính cá nhân qua bưu điện, phản ứng nhận được hết sức đáng kinh ngạc. Đến một hôm, hóa đơn chuyển tiền đột nhiên gửi đến lá tả như tuyết rơi. Toàn bộ đều là tiền đặt mua phần mềm trò chơi. Dự đoán chắc chắn sẽ bán chạy của Kirara quả nhiên đã thành sự thật. Thời gian sau đó, tình hình kinh doanh vẫn tốt. Có thể nói họ đã kiếm được một món lớn. Nhưng đến giờ, việc buôn bán lại ngày càng bế tắc. Một mặt vì đối thủ cạnh tranh tăng thêm, song nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở bản quyền. Trong quá khứ, bản lậu của những phần mềm đang nổi kiểu như kẻ xâm lược ngoài hành tinh đều có thể đăng báo quảng cáo, rào bản công khai. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy không thể làm như thế được nữa. Vì đã có những hoạt động kiểm soát bản sao chép mềm, trên thực tế đã có mấy công ty bị kiện. Công ty của bọn Tomohiko cũng nhận được thư cảnh cáo. Dự đoán của Kirara đối với chuyện này là nếu dày vào kiện cáo, có lẽ việc sao chép chương trình sẽ không được công nhận nữa. Bằng chứng, năm 1980, luật bản quyền ở Mỹ đã được sửa đổi. Trong luật sửa đổi ghi rõ, chương trình phần mềm là sự thể hiện một cách sáng tạo tư tưởng học thuật của cá nhân người viết ra nó, được coi là một tác phẩm. Nếu chương trình phần mềm sao chép không thể bán công khai, muốn sinh tồn trên con đường này, chỉ có thể tự phát triển lấy chương trình. Xong, bọn Tomohiko không có vốn, cũng chẳng có kỹ thuật. À phải rồi, cái này của cậu. Kirara nói như vừa sực nhớ, đoạn lấy một phong bì trong túi ra. Tomohiko nhận lấy phong bì ngó thử, thấy bên trong có 8 tờ giấy bạc 10.000 yên. Thù lao hôm nay, đó là phần của cậu. Tomohiko bỏ phong bì đi, nhét tiền vào túi quần bò. Chuyện ấy sau này tính sao? Chuyện ấy? Thì... thẻ ấy hả? Ừ. Cái này. Kirara khoanh tay trước ngực. Nếu muốn dùng chiêu đó kiếm một mớ, tốt nhất là tranh thủ làm cho sớm. Cứ lần nữa dây dưa, bọn họ sẽ có biện pháp ngăn chặn đấy. Biện pháp ngăn chặn? Hệ thống xác nhận mật khẩu thời gian thực. Đúng. Nhưng thấy bảo làm như vậy tốn kém nên hầu hết các cơ quan tài chính đều không hứng thú. Cậu tưởng chỉ có mình chúng ta phát hiện ra sơ hở của thẻ rút tiền thôi chắc. Chẳng bao lâu nữa, khắp nơi trên toàn quốc đều sẽ có người làm việc hôm nay chúng ta đã làm. Đến lúc ấy, ngân hàng có hạ tỷ đến mấy cũng không thể tính toán chi phí đắt rẻ mà phải thay đổi ngay lập tức. Ồ, Tomohiko thở dài. Hệ thống xác nhận mật khẩu thời gian thực là phương thức không trực tiếp lưu mật khẩu trên thẻ rút tiền mà ghi trong hệ thống máy chủ của ngân hàng. Nghĩa là mỗi khi chủ thẻ dùng thẻ, máy rút tiền tự động đều phải hỏi máy chủ xem mật khẩu có chính xác không. Vì vậy, thẻ giả do bọn họ chế tạo sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Tuy vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện hôm nay cũng rất nguy hiểm. Coi như qua được cửa ải của máy quay quan sát thì cũng không biết có thể lòi đuôi ở chỗ nào khác hay không. Kirara nói. Và lại, nếu như tiền gửi trong tài khoản tự dưng ít đi một cách khó hiểu, chủ thẻ sẽ đi báo cảnh sát. Kirara đang nói tới đây thì chuông cửa ngoài tiền sảnh vang lên, hai người đưa mắt nhìn nhau. Chị Namie à? Tomohiko nói. Hôm nay chị ấy chắc không đến, với lại lúc này chị ấy vẫn chưa hết giờ làm. Kirara nhìn đồng hồ thắc mắc. Không sao, cậu cứ ra mở cửa đi. Tomohiko đứng sau cánh cửa, nhìn qua lỗ quan sát, xem tình hình bên ngoài. Ngoài cửa có một người đàn ông mặc đồ công nhân màu xám, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Có chuyện gì vậy? Tôi tới kiểm tra định kỳ máy thông gió. Người đàn ông ấy trả lời, nét mặt vô cảm. Nghe bây giờ à? Người đàn ông gật đầu. Tomohiko thầm nghĩ, thái độ người này thật khó chịu. Sau đó anh ta tạm khép cửa lại, gỡ dây xích ra mở cửa. Bên ngoài đột nhiên có thêm hai người đàn ông khác, một gã cao to mặc áo khoác màu lam sậm và một gã trẻ tuổi mặc vest màu xanh lục đứng trước mặt. Gã mặc đồ công nhân lùi lại phía sau. Tomohiko lập tức cảm nhận được nguy hiểm, toan đóng cửa nhưng đã bị gã cao to kia cản lại. Làm phiền một chút. Các người có việc gì? Tomohiko hỏi, nhưng người đàn ông kia chẳng nói một lời, cứ thế chen vào. Tomohiko bị bờ vai rộng của gã đẩy sang một bên. Dường như trên quần áo gã thoang thoảng mùi quýt. Sau gã cao lớn, gã trẻ tuổi mặc vest xanh lục cũng bước vào. Cạnh lông mày bên phải của người này có một vết sẹo. Kirera vẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hai kẻ lạ mặt. Các người là ai? Gã cao lớn vẫn không trả lời. Gã tự tiện đi cả giày vào, đưa mắt nhìn khắp phòng. Sau đó kéo chiếc ghế Tomohiko vừa ngồi lúc nãy ngồi xuống. Nami ở đâu? Gã hỏi Kirera. Trong mắt gã cao lớn bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo. Mái tóc đen chải hất ngược ra phía sau, dính sát vào da đầu. Không biết. Kirera nghiêng nghiêng đầu. Xin hỏi, ông là ai? Nami ấy ở đâu? Tôi không biết. Ông tìm chị ấy có việc gì? Gã cao to vẫn phớt lờ câu hỏi của Kirera, quay sang phía người trẻ tuổi mặc đồ tây đưa mắt ra hiệu. Gã trẻ tuổi kia cũng đi cải giày vào phòng bên trong. Ánh mắt gã cao to dời đến bộ máy tính đặt trên bàn làm việc. Gã hất cằm, nhìn chăm chăm vào màn hình. Đây là thứ gì? Gã hỏi. Hệ thống xử lý văn bản tiếng Nhật. Kirihara trả lời. Gã đàn ông có vẻ cục hứng, lại đảo mắt nhìn quanh trong phòng. Công việc này kiếm được tiền không? Chỉ cần biết được cách kiếm. Kirihara trả lời. Gã cao to nhún vai, thấp giọng cười khẩy. Xem chừng chú mày không biết cho lắm, có phải không? Kirihara nhìn về phía Tomohiko. Tomohiko cũng đang nhìn anh ta. Gã trẻ tuổi bên trong đang lục lọi đồ đạc trong các thùng giấy. Dàn đó là kho chứa đồ. Ông có việc cần tìm chị Nishiguchi. Kirera nói ra họ của Namie. Vậy thì phiền ông thứ bảy hoặc chủ nhật quay lại được không? Không phải ngày nghỉ, chị ấy sẽ không đến đây. Chuyện đó thì tao biết. Gã cao to lấy trong tủ áo khoác ngoài đó một bao thuốc tên hiệu, ngậm một điếu, rồi dùng bật lửa cùng nhãn hiệu châm thuốc. Nami ơi, không liên lạc với chủ mày à? Gã ta phả ra một làn khói, hỏi. Hôm nay thiệt không? Có lời gì muốn nhắn chị ấy à? Kirihara nói. Không cần nhắn cho nó. Gã cao to làm ra vẻ muốn gãy tàn thuốc lên mặt bàn. Kirihara nhanh nhẹn đưa tay trái ra, chuẩn bị đón lấy. Gã ta nhướng mày lên. Làm gì thế? Ở đây có rất nhiều thiết bị điện tử, xin hãy cẩn thận tàn thuốc. Thế thì lấy cái gạt tàn ra đây. Không có. Ồ, miệng gã ta nhếch lên. Vậy thì tao dùng. Nói đoạn, gã gãy tàn thuốc vào lòng bàn tay Kirihara. Thấy Kirihara vẫn tỉnh bơ, dường như gã ta càng khó chịu. Cái gạt tàn của chú mày khá đấy. Nói đoạn, gã duỗi luôn điếu thuốc vào lòng bàn tay Kirihara. Tomohiko có thể nhận ra cơ bắp toàn thân Kirihara đang căng lên. Nhưng nét mặt anh ta vẫn thản nhiên, cũng không lên tiếng, cứ giơ tay trái ra, nhìn chăm chăm vào gã đàn ông. Định chứng tỏ bản thân hả? Không phải. Suzuki, gã cao lớn gọi với vào trong. Tìm được gì rồi? Không có, không có gì cả. Gã trẻ tuổi được gọi là Suzuki trả lời. Vậy hả? Gã cao to cất bao thuốc và bật lửa vào túi, cầm cái bút bi trên bàn lên, viết gì đó lên mép quyển sách hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý văn bản. Nếu Namie liên lạc với chú mày thì gọi điện tới đây, cứ nói là cửa hàng điện. Ông hỏi gì? Kirihara hỏi. Biết họ của tao thì có tác dụng chó gì với mày hả? Gã ta nhổm dậy. Nếu chúng tôi không gọi cho ông thì sao? Kirihara hỏi. Gã cao to bật cười khịt mũi. Tại sao không gọi? Làm như vậy có lợi ích gì cho chúng mày chứ? Có thể chị Nishiguchi sẽ không để chúng tôi liên lạc với ông. Nghe cho kỹ đây chú em. Gã cao to chỉ vào ngực Kirihara. Liên lạc hay không thì cũng chẳng có lợi ích gì cho chúng mày cả. Nhưng nếu không liên lạc, tao đảm bảo chúng mày sẽ chịu hậu quả. Có thể sẽ phải hối hận cả đời đấy. Chú mày biết rõ là nên làm gì rồi chứ? Kirihara nhìn mặt gã đàn ông một lúc, rồi khẽ gật đầu. Vâng. Vậy thì tốt, chú mày không phải thằng ngốc. Gã ta đưa mắt ra hiệu với gã trẻ tuổi tên Suzuki. Suzuki liền ra khỏi phòng. Gã rút cái ví da, đưa cho Tomohiko 2 tờ 10.000 yên. Tiền chữa vết bỏng. Tomohiko lẳng lặng nhận lấy. Ngón tay anh ta vẫn đang rung lên. Gã đàn ông có lẽ đã nhìn thấy, liền cười nhạt khinh miệt. Hai người vừa rời khỏi, Tomohiko liền khóa cửa lại, móc dây xích vào, quay đầu nhìn Kirera. Cậu không sao chứ? Kirera không trả lời, đi vào phòng trong, kéo rèm cửa sổ ra. Tomohiko cũng bước đến bên cạnh cậu ta, nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Bên vệ đường phía trước khu chung cư có một chiếc Ben sẫm màu. Một lúc sau, ba gã kia xuất hiện. Gã cao to và gã trẻ tuổi tên Suzuki ngồi ở ghế sau, tên mặc đồ công nhân ngồi ghế lái. Thấy chiếc Ben đi khỏi, Kirera mới nói, gọi điện cho Namie. Tomohiko gật đầu, dùng máy điện thoại đặt trong bếp gọi đến nhà Nishiguchi Namie, nhưng không ai nghe máy. Anh ta vừa đặt ống nghe xuống vừa lắc đầu. Nếu chị ấy ở nhà, mấy tên kia cũng không đến đây. Kirihara nói, vậy thì cũng không ở ngân hàng nhé. Tomohiko nói, chỗ làm chính thức của Namie là chi nhánh Showa của ngân hàng Daito. Có thể là xin nghỉ phép rồi. Kirihara mở chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy khay làm nước đá ra, đổ vào bồn nước, tay trái cầm một cục lên. Chỗ bóng của cậu có sao không? Không sao. Đám người kia là ai vậy? Trông giống như Yakuza ấy. Có lẽ không sai đâu. Chị Namie sao lại dây dưa với những kẻ này? Có trời biết. Sau khi cục đá đầu tiên tan chảy trên tay, Kirera lại cầm thêm một cục nữa. Cậu cứ về nhà trước đi, có tin gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Cậu định thế nào? Tối nay tớ ở lại đây, có thể Namie sẽ gọi điện tới. Vậy tớ cũng... Cậu về nhà. Kirihara lập tức nói, đồng bọn của mấy tên kia có thể đang theo dõi chỗ này. Nếu cả hai chúng ta đều ở lại đây, bọn chúng sẽ sinh nghi. Đúng là vậy. Tomohiko từ bỏ ý định ấy, quyết định về nhà. Liệu có phải ở ngân hàng xảy ra chuyện gì không? Có trời biết. Kirihara dùng tay phải sờ sờ vết bỏng trên tay trái, nhăn mặt vẻ khổ sở. Hẳn là một cơn đau vừa nhói lên. Sonomura Tomohiko vừa đến nhà thì người nhà đã ăn xong bữa tối. Ông bố làm ở hãng thiết bị điện tử đang ở trong phòng khách kiểu Nhật xem truyền hình trực tiếp bóng chày chuyên nghiệp. Em gái học cấp 3 đã rút vào trong phòng của nó. Dạo gần đây bố mẹ Tomohiko hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống của anh ta. Bọn họ cảm thấy vô cùng hân hoan khi con trai thi đỗ vào khoa điện của một trường đại học danh tiếng, đồng thời cũng hài lòng với việc con mình chăm chỉ lên lớp, không thiếu một điểm học phần nào. Hoàn toàn khác hẳn với đám sinh viên thông thường. Công việc giúp cho Kirihara, Tomohiko nói với bố mẹ là đi làm thêm ở một cửa hàng máy tính. Đương nhiên hai người họ không phản đối. Bà mẹ đang rửa bát, tranh thủ lúc ngơi tay bày cá rán, rau xào và canh miso lên bàn ăn. Tomohiko chỉ phải tự mình đơ một bát cơm. Lúc ăn những món chính tay mẹ mình làm, anh ta thầm nhủ, Kirihara giải quyết bữa tối như thế nào nhỉ? Quen nhau được 3 năm, nhưng anh ta hầu như vẫn mù mờ về hoàn cảnh gia đình của Kirihara. Chỉ biết rằng bố Kirihara từng kinh doanh tiệm cầm đồ, hiện đã qua đời. Anh ta không còn anh chị em, mẹ hình như vẫn còn sống, nhưng có ở chung hay không cũng không rõ lắm. Còn về bạn bè thân thiết, theo như Tomohiko biết thì không có lấy một người. Nishiguchi Namie cũng thế. Tuy rằng bọn họ nhờ cô xử lý công việc kế toán, nhưng Tomohiko gần như chưa từng nghe Namie nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình. Nghe nói chị ta đang làm việc ở ngân hàng, nhưng phụ trách nghiệp vụ gì thì anh ta không biết. Không ngờ một Namie như thế lại bị bọn xã hội đen săn đuổi. Không hiểu đã có chuyện gì vậy nhỉ? Trong đầu Tomohiko hiện lên gương mặt nhỏ tròn trịa của Namie. Ăn xong cơm tối, Tomohiko chuẩn bị về phòng. Đúng lúc đó tiếng chương trình thời sự trên TV đọc vào tai anh ta. Dường như buổi tường thuật trực tiếp trận bóng đã kết thúc. Khoảng 8 giờ sáng nay, người qua đường đã phát hiện một người đàn ông trung niên bị thương vùng ngực, ngã bên vệ đường Showa và báo cho cảnh sát. Người đàn ông lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã chết ngay sau đó. Người này là nhân viên ngân hàng, tên Makabe Mikio, 46 tuổi, sống ở đường 49, quận Konohana. Lồng ngực ông ta bị một lưỡi dao đâm. Ngay trước khi phát hiện ông Kamae trên vệ đường, người qua đường đã trông thấy ở gần hiện trường có một người đàn ông khả nghi tay cầm dao. Cảnh sát cho rằng kẻ này có liên quan tới vụ giết người và hiện đang tiến hành truy tìm. Khi gặp nạn, ông Makabe đang trên đường tới làm việc tại chi nhánh Showa ngân hàng Daito cách hiện trường vụ án tầm 100 mét. Tin tức tiếp theo. Mãi đến giữa phần tin tức, Tomohiko vẫn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trong những vụ phạm tội bạo lực đột nhiên tăng vọt gần đây. Nhưng nghe tới đoạn cuối cùng, anh ta giật thót mình. Chi nhánh Showa ngân hàng Daito không phải là cái tên đã từng nghe ở đâu đó, chính là nơi Nishiguchi Namie đang làm việc. Tomohiko ra ngoài hành lang, cầm điện thoại lên sốt ruột quay số, nhưng Kirera lẽ ra đang ở văn phòng lại không nghe máy. Chuông đổ chừng 10 tiếng, Tomohiko đặt ống nghe xuống. Ngẫm nghĩ giây lát, Tomohiko quay lại phòng khách, vì anh ta biết bố mình sẽ xem chương trình tin tức lúc 10 giờ. Anh ta và bố xem TV một lúc, Tomohiko làm bố chăm chú xem TV để bố khỏi nói chuyện với mình. Bố anh ta có một cái tật, là dù nói chuyện gì, cũng sẽ liên hệ ngay tới chuyện tương lai của con trai. Gần cuối chương trình, rốt cuộc cũng có tin liên quan đến vụ giết người kia. Nhưng nội dung không khác gì so với lúc trước. Người dẫn chương trình đưa ra suy luận rằng đây có lẽ là một vụ giết người không rõ nguyên cớ và không xác định đối tượng. Chuông điện thoại vang lên ngay sau đó. Tomohiko bật dậy như một phản xạ có điều kiện, nói với bố, để con nghe. Rồi ra ngoài hành lang. Anh ta nhấc ống nghe lên. Alo, nhà Sonomura nghe. Là tớ đây. Giọng nói ở đầu bên kia đúng như Tomohiko dự đoán. Tớ vừa gọi điện cho cậu. Tomohiko hạ giọng. Vậy hả? Nghĩa là cậu xem tin tức rồi. Ừ. Vừa nãy tớ ở bên này cũng xem rồi. Bên này? Chuyện kể ra dài lắm. Cậu có thể ra ngoài một chút không? Hả? Tomohiko ngoảnh đầu liếc vào phòng khách. Ngay bây giờ à? Ừ. Tớ có thể tìm cách. Vậy thì tốt. Tớ có chuyện muốn bàn với cậu. Chuyện của chị Namie. Chị ấy liên lạc với cậu rồi à? Tomohiko nắm chặt ống nghe. Chị ấy đang ở cạnh tớ. Sao lại thế? Gặp mặt rồi nói sau, cậu tới ngay đi. Nhưng không phải ở văn phòng, bọn tớ đang ở khách sạn. Kirera nói cho anh ta biết tên khách sạn và số phòng. Nghe xong, Tomohiko không khỏi có chút bối rối. Khách sạn ấy chính là nơi xảy ra sự kiện hồi anh ta học lớp 11. Được, tớ qua ngay đây. Tomohiko đọc lại số phòng một lượt rồi gác máy. Tomohiko chỉ nói với mẹ là cửa hàng anh ta làm thêm có rắc rối nên phải đi ngay bây giờ rồi rời nhà. Mẹ anh ta không nghi ngờ gì, chỉ nói một câu vẻ quan tâm. Thật vất vả quá. Tomohiko ra khỏi nhà ngay nên vẫn còn tàu điện. Anh ta nhớ là chuyện hẹn hò với Hanaoka Yuko, đi theo con đường khi ấy. Cả lối ra vào ở chỗ đổi tàu lẫn vị trí đợi tàu trên sân ga đều gắn với sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng không khỏi khiến anh ta thấy bồi hồi. Người đàn bà có chồng ấy là bạn tình khác giới đầu tiên của anh ta. Sau khi cô ta chết, Tomohiko thậm chí còn không hôn một phụ nữ nào. Mãi đến tận khi lên giường với một sinh viên nữ quen qua buổi hẹn hò chung hồi năm ngoái, Tomohiko vừa đến khách sạn đầy kỷ niệm đó liền đi thẳng về phía thang máy. Anh ta khá quen thuộc với cách bố trí của khách sạn này. Anh ta lên tầng 20, tìm được số phòng 2015 ở sâu trong cùng hành lang, gõ cửa. Ai đấy? Là giọng của Kidehara. Người ngoài hành tinh ở kinh thành Heian. Tomohiko trả lời, đó là tên của trò chơi trên máy tính. Cửa mở vào bên trong, Kidehara mặt lởm chởm đầu, giơ ngón tay cái lên trên, ra hiệu cho anh ta vào phòng. Đây là một phòng đôi, cạnh cửa sổ có bàn uống trà và hai cái ghế. Nishiguchi Namie mặc váy liền thân kẻ sọc, đang ngồi trên một trong hai cái ghế đó. Chào cậu. Namie lên tiếng chào trước, mặc dù mỉm cười, nhưng trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt vốn tròn chỉnh, giờ thì cả chiếc cằm cũng nhọn ra. Chào chị. Tomohiko trả lời, đảo mắt nhìn quanh trong phòng, ngồi xuống chiếc giường không một vết nhăn. Vậy, anh ta nhìn Kirihara. Chuyện là như thế nào? Kirihara vẫn đút hai tay vào túi quần sọt vải bông, ngồi xuống chiếc bàn kê sát tường. Sau khi cậu đi chừng một tiếng đồng hồ, chị Namie gọi điện tới. Chị ấy nói, không thể làm việc giúp chúng ta được nữa, muốn trả lại chúng ta sổ sách và các giấy tờ liên quan. Không thể giúp là sao? Chị ấy định bỏ trốn. Hả? Tại sao? Tomohiko nhìn về phía Namie rồi nhớ lại bản tin lúc nãy. Có liên quan đến chuyện người làm của ngân hàng chị bị giết à? Có thể nói như thế. Kirihara nói, nhưng người không phải do chị ấy giết. Ồ, tớ không nghĩ như vậy đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng kỳ thực, ý nghĩ này đã từng lóe lên trong đầu Tomohiko. Hình như là đám người đến văn phòng lúc chập tối ra tay. Câu nói của Kirihara làm Tomohiko hít sâu vào một hơi. Tại sao bọn chúng lại... Namie cúi gằm đầu không nói. Theo bộ dạng đó của cô, Kirihara lại nhìn về phía Tomohiko. Gã Yakuza cao to mặc áo khoác màu xanh sẫm, tên là Enomoto. Namie đang chu cấp cho hắn. Chu cấp? Tiền à? Đương nhiên là tiền, chỉ có điều không phải của chị ấy. Hả? Nói vậy, lẽ nào là... Đúng, Kirihara rụt cầm lại. Tiền của ngân hàng. Namie sử dụng hệ thống trực tuyến, chuyển tiền vào tài khoản của hắn ta. Bao nhiêu? Tổng số thì cả Namie cũng không nắm rõ, nhưng lúc nhiều, từng có lần lên đến hơn 20 triệu yên. Chuyện đó diễn ra liên tục hơn một năm nay. Vậy mà cũng làm được? Tomohiko hỏi Namie, chị ta vẫn cúi đầu. Làm được chứ, chị ấy nói là đã làm như vậy mà. Nhưng có người đã nhận ra Namie đang lạm dụng công quỹ, chính là tay Makabe kia. Makabe, người vừa nãy trong bản tin. Kirihara gật đầu. Makabe hình như không ngờ chính là Namie làm, nên đã tiết lộ với chị ấy về mối nghi ngờ của mình. Namie biết chuyện không ổn, vội vàng báo với Enomoto, nói là sự việc sắp bại lộ. Enomoto đương nhiên không muốn mất cái cây tiền vô hạn này, liền bảo đồng bọn hoặc đàn em của hắn đi giết Makabe. Nghe Kirihara kể, Tomohiko chợt cảm thấy mồm miệng khô khốc, tim đập càng lúc càng mạnh hơn. Ra là vậy. Nhưng Namie chẳng hề thấy vui mừng, vì nói ra thì Makabe có thể coi như bị chị ấy hại chết. Nghe thấy Kirihara nói vậy, Namie bắt đầu khóc nức nở, đôi vai gầy khẽ khẽ rung lên. Cậu cũng đâu cần phải nói khó nghe như thế. Tomohiko lo lắng cho tâm trạng của cô, nói, mấy chuyện kiểu này có nói dễ nghe cũng chẳng ý nghĩa gì cả. Nhưng mà... Không sao đâu. Namie đã cất tiếng, tuy mí mắt cô sưng húp, nhưng trong mắt dường như đã có quyết tâm. Đó là sự thật, Rio nói không sai chút nào. Có lẽ thế, nhưng mà... Tomohiko không nói được gì nữa, anh ta đành nhìn sang, đợi Kirihara nói tiếp. Từ vụ việc này, Namie cho rằng cần phải cắt đứt quan hệ với Enomoto. Kirihara chỉ vào bên cạnh chiếc bàn, ở đó có hai chiếc túi du lịch được nhồi nhét căn phòng. Chẳng trách bọn chúng lại cuốn cả lên, lùng sâu khắp nơi tìm Namie. Nếu chị ấy biến mất, thì giết người tên Makabe kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Không chỉ thế, hình như Enomoto cần gấp một khoản tiền lớn, vốn đã thỏa thuận là ngày hôm qua, Namie dùng cách cũ chuyển tiền cho hắn. Hắn tham gia một số vụ làm ăn, nhưng chẳng có việc gì thành công. Namie thấp giọng nói. Sao chị lại cùng loại người ấy? Giờ mấy chuyện đó có ý nghĩa gì đâu. Kirihara lạnh lùng buông một câu. Đành là thế nhưng... Tomohiko gãi gãi đầu. Vậy giờ phải làm gì? Cũng chỉ có thể nghĩ cách bỏ trốn thôi. Ừ. Tomohiko hiểu rằng trong thời điểm sống còn này, không thể nhắc đến chuyện tự thú. Nhưng giờ thậm chí trốn ở đâu vẫn còn chưa quyết định được. Cứ ở khách sạn mãi thì sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Kể cả có thoát được bọn Enomoto thì cũng khó mà tránh khỏi cảnh sát. Ngày nay ngày mai, tớ sẽ đi tìm chỗ nào có thể trốn được lâu dài. Liệu có tìm được không vậy? Không tìm được cũng phải tìm. Kirihara mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Xin lỗi các cậu, ngộ nhớ bị cảnh sát bắt được, chị nhất định sẽ không khai ra các cậu từng giúp chị. Namie nói vẻ áy náy. Chị có tiền không? Ừ, chuyện đó chị cũng lo liệu rồi. Giọng điệu cô có vẻ ậm ờ. Quả không hổ là Namie, chị ấy không phải chỉ biết làm con rối của Enomoto thôi đâu. Kirihara cầm lon bia trên tay, nói, chị ấy sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, nên đã mở 5 tài khoản bí mật, âm thầm chuyển tiền vào đó. Đáng nể thật. Chà, đừng nói nữa, có phải chuyện gì vẻ vang đâu. Namie giơ tay bóp trán. nhưng có tiền dẫu sao cũng tốt hơn không? Tomohiko nói. Đúng thế. Nói đoạn, Kirihara uống cạn lon bia. Vậy tớ phải làm gì bây giờ? Ánh mắt Tomohiko di chuyển giữa Namie và Kirihara hỏi. Tớ muốn cậu ở đây với chị Namie trong 2 hôm. Ơ? Chị Namie không thể tùy tiện ra ngoài, muốn mua thứ gì phải nhờ ai đó đi thay. Và người có thể nhờ vả được chỉ có cậu thôi. Vậy à? Tomohiko gạt mớ tóc mái, nhìn về phía Namie, trong mắt cô lộ ra vẻ cầu cứu. Được, cứ để đấy tớ lo. Anh ta nói bằng giọng dứt khoát. Trưa ngày thứ 7, Tomohiko mua cơm hộp ở khu thực phẩm dưới tầng hầm trung tâm mua sắm, mang về phòng khách sạn. Anh ta mua cơm gomoku với cá rán, thịt gà rán. Anh ta còn phá cả trà túi khách sạn tặng kèm rồi hai người ăn trưa trên chiếc bàn nhỏ. Xin lỗi, bắt cậu ăn cơm với tôi thế này. Namie áy náy nói. Cậu có thể ăn bên ngoài rồi về cũng được. Không sao cả, có người ăn cùng cũng vui hơn mà. Tomohiko vừa giơ đôi đũa dùng một lần gỡ cá, vừa nói. Vả lại, cơm hộp loại này rất ngon. Ừ, ngon lắm. Namie nheo nheo mắt mỉm cười. Ăn cơm xong, Tomohiko lấy caramel trong tủ lạnh ra. Anh ta mua thứ này về làm đồ ngọt tráng miệng. Nhìn thấy caramel, Namie lộ vẻ thích thú như một thiếu nữ. Sonomura, cậu thật tinh ý đấy. Sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Vậy sao? Tomohiko đang cho miếng caramel vào miệng, lấy làm ngượng ngùng. Sonomura, cậu có bạn gái chưa? Năm ngoái gặp một cô, chia tay rồi. Nói thật là bị đá. Ồ, tại sao? Cô ấy nói thích loại con trai biết ăn chơi, chứ tôi nhà quê quá. Bọn họ đều chẳng có mắt nhìn đàn ông gì cả. Namie lắc lắc đầu, rồi ngay sau đó lại nở một nụ cười tự giễu. Tôi cũng không có tư cách nói người ta. Dứt lời, cô đưa thìa xúc caramel trong cốc. Nhìn động tác của cô, Tomohiko định hỏi một chuyện, nhưng rồi anh ta không nói ra miệng, vì cảm thấy có hỏi cũng chẳng để làm gì. Có điều Namie không bỏ qua nét mặt đó của anh ta. Cậu muốn hỏi chuyện của Enemoto đúng không? Cô nói. Muốn hỏi tại sao tôi lại quan hệ với loại người đó? Tại sao tôi lại chuyển tiền cho hắn ta suốt hơn 1 năm? À, không đâu. Chẳng sao, cậu hỏi đi. Vì dù là ai cũng sẽ cảm thấy tôi rất ngu ngốc. Namie đặt cốc caramel ăn dở lên bàn. Cậu có thuốc lá không? Chỉ có Mew 7 thôi. Ừ, thế được rồi. Namie dùng bật lửa của Tomohiko châm thuốc, rồi hít vào một hơi thật sâu. Làn khói trắng thanh nhã bay lượn trong không trung. Khoảng 1.5 năm trước, tôi lái xe gây ra một tai nạn nhỏ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nói. Va chạm với một chiếc xe. Thực ra chỉ va quẹt một chút thôi. Tôi cũng không cho rằng mình sai. Nhưng đen đủi là gặp phải những kẻ khó dây vào. Tomohiko lập tức hiểu ra. Yakuza à? Namie gật đầu. Chúng vây tôi lại. Khi ấy tôi tưởng mình tiêu rồi. Đúng lúc đó Enomoto xuất hiện từ một chiếc xe khác. Hình như hắn ta quen biết tay anh chị kia. Vậy là hắn giúp tôi thỏa thuận để chỉ phải trả tiền sửa chữa. Bọn chúng đòi chỉ bồi thường một khoản lớn à? Namie lắc đầu. Tôi nhớ hình như khoảng 100.000 yên gì đó. Dù vậy Enomoto vẫn xin lỗi tôi vì thỏa thuận kém. Nhất định cậu khó mà tin nổi, nhưng lúc đó hắn ta thật sự rất lịch thiệp. Đúng là rất khó tin. Hắn ăn mặc cũng lịch sự lắm, bảo rằng mình không phải Yakuza. Hắn còn đưa danh thiếp cho tôi, nói là đang kinh doanh một số lĩnh vực. Ồ, giờ mất hết rồi. Cô bổ sung. Vậy nên chỉ thích hắn ta? Tomohiko hỏi. Namie không trả lời ngay mà hút thuốc một lúc. Ánh mắt chuyển động theo làn khói. Nói ra nghe giống như bao biện, nhưng hồi đó hắn đối với tôi tốt lắm, làm tôi tin rằng hắn thật lòng yêu tôi. Tôi sắp 40 rồi, lần đầu tiên có được thứ cảm giác ấy. Vì vậy chỉ có muốn làm gì đó cho hắn. Thực ra nên nói là tôi sợ Enomoto không còn hứng thú với tôi nữa. Tôi muốn thể hiện mình là một người đàn bà có giá trị. Vậy là chỉ cho hắn tiền. Tôi thật ngu ngốc nhỉ? Tôi chẳng hề nghi ngờ chút nào khi hắn bảo cần tiền để mở rộng kinh doanh. Nhưng mà chị đã nhận ra Enomoto kỳ thực cũng là Yakuza. Đúng vậy. Có điều lúc đó thì chẳng còn quan trọng nữa rồi. Không còn quan trọng là sao? Ý tôi là dù hắn có phải Yakuza hay không cũng chẳng quan trọng. Tomohiko nhìn chăm chăm vào cái gạt tàn trên bàn, không biết nên đáp lời thế nào nữa. Namae dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi toàn gặp phải loại đàn ông chẳng ra gì, vậy có gọi là lẫn đận tình duyên không nhỉ? Trước đây cũng từng xảy ra chuyện gì à? Đúng vậy. Cho tôi điếu nữa được không? Cô rút một điếu nữa trong bao thuốc Tomohiko giơ cho. Bạn trai trước của tôi là phục vụ ở quán rượu, nhưng chẳng bao giờ chịu làm cho tử tế. Anh ta thích đánh bạc, lấy hết tiền lột được từ tôi đi đánh bạc. Sau khi vét sạch tiền tiết kiệm của tôi, anh ta cứ thế biến mất không tâm tức, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là khi nào vậy? 3 năm trước. 3 năm trước? Đúng. Lần đầu tiên gặp cậu cũng chính là vào thời điểm đó. Vì gặp phải chuyện như thế, tôi cảm thấy mình sống rất vô nghĩa, nên mới muốn đi đến nơi đó. Ồ, nơi đó là nơi làm bậy với đám trai trẻ. Chuyện này tôi đã kể với Dio rất lâu trước đây rồi. Tôi nghĩ lần này cậu ấy nhất định là bực tôi lắm. Namae cầm chiếc bật lửa trên bàn lên, châm vào điếu thuốc. Tại sao? Bởi vì tôi lại dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Dio ghét nhất người như thế còn gì? Đúng thật. Tomohiko nghĩ, có thể hỏi một chuyện nữa được không? Chuyện gì? Trộm tiền của ngân hàng, đơn giản thế à? Câu hỏi này rất khó trả lời. Namae gác chân lên nhau, tiếp tục hút thuốc, dường như đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho rõ. Sau khi điếu thuốc ngắn đi chừng 2cm, cô mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, có thể xem như rất đơn giản. Có điều, đây chính là cạm bẫy. Chị nói thế là sao? Nói đơn giản thì chỉ cần làm giả phiếu chuyển tiền thôi. Namae dùng hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc dây dây lên thái dương. Điền đầy đủ số tiền và tài khoản người nhận, đóng dấu của người chịu trách nhiệm chính và trưởng bộ phận là được. Trưởng bộ phận thường xuyên không ngồi ở chỗ mình, muốn trộm con dấu của ông ta không khó. Con dấu của người chịu trách nhiệm chính thì tôi làm giả. Như vậy không bị phát hiện à? Không có người kiểm tra à? Chúng tôi có một biểu mẫu báo cáo số dư tiền vốn. Người ở phòng kế toán sẽ phụ trách kiểm tra. Có điều chỉ cần có dấu của bọn họ thì cũng có thể làm giả giấy tờ đã đối chiếu xong. Có nghĩa là sẽ tạm thời che giấu được. Tạm thời? Dùng cách này, vốn quyết toán sẽ giảm đột ngột nên bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy tôi chỉ có thể trộm tiền tạm ứng. Đó là gì? Nguyên lý của việc chuyển tiền giữa các cơ quan tài chính là thế này. Ngân hàng nhận yêu cầu chuyển tiền sẽ ứng tiền trước cho khách hàng, rồi quyết toán với ngân hàng đối tác. Khoản tiền được ứng trước ấy gọi là tiền tạm ứng. Cơ quan tài chính nào cũng có dự trữ riêng. Tôi đã nhắm vào khoản tiền đó. Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? Thao tác với tiền tạm ứng cần có kiến thức chuyên môn. Chỉ những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm nghiệp vụ mới có thể nắm bắt được toàn bộ. Ở chi nhánh Showa ngân hàng Daito, tôi chính là người như vậy. Vì thế, lẽ ra phải trải qua 2-3 tầng kiểm soát của phòng kế toán, phòng kiểm soát, nhưng trên thực tế lại giao cho tôi hết. Tóm lại là không kiểm soát theo đúng quy định. Nói cho dễ hiểu chính là như vậy. Chẳng hạn trường hợp của ngân hàng chúng tôi, khi chuyển từ 1 triệu yên trở lên thì phải điền tên người nhận và số tiền vào sổ xác nhận của người có thẩm quyền, được trưởng bộ phận xét duyệt, cho mượn chìa khóa, mới có thể thao tác thiết bị đầu cuối của máy tính. Vả lại, kết quả của lần chuyển khoản này, ngày hôm sau nhất thiết phải in ra thành biểu mẫu báo cáo, nộp cho trưởng bộ phận kiểm tra. Nhưng mà, gần như chẳng ngân hàng nào kiểm tra chặt chẽ đến mức ấy. Vì vậy, nếu giấu phiếu chuyển tiền bất hợp pháp và báo cáo ngày của hôm đó đi, chỉ để cấp trên xem những chứng từ thanh toán và báo cáo bình thường, thì cũng chẳng ai phát hiện ra chỗ bất thường cả. Ồ, thoạt nghe có vẻ khó, nhưng rốt cuộc là do cấp trên sơ suất thôi. Đúng thế. Có điều Namie nghiêng đầu, thở dài một tiếng. Sớm muộn sẽ có ngày bị người ta phát hiện ra, giống như ông Mikabe ấy. Biết rõ là sẽ có người phát hiện, mà không thể dừng lại được sao? Giống như bị nghiện ma túy ấy. Namie gãy tàn thuốc vào gạt tàn. Chỉ cần gõ mấy cái lên bàn phím là có thể chuyển một đống tiền từ bên này sang bên kia. Nó khiến tôi có cảm giác như mình sở hữu một đôi tay ma thuật vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là ảo giác. Lừa máy tính cũng chỉ nên có chừng có mực thôi. Cuối cùng Namie nói với Tomohiko. Tomohiko nói dối người nhà là phải tạm thời ở lại chỗ làm thêm. Anh ta dùng một trong hai chiếc giường kê song song trong phòng khách sạn. Anh ta tắm trước, mặc áo choàng tắm vào rồi leo lên giường. Sau đó Namie vào phòng tắm. Lúc này ngoài đèn ngủ ra, tất cả đèn đều đã tắt hết. Có vẻ Namie đã ra khỏi phòng tắm, leo lên giường. Tomohiko nghe thấy sau lưng có tiếng động, còn ngửi được cả mùi xà phòng. Trong bóng tối, Tomohiko nằm yên bất động. Anh ta không ngủ được, tâm trạng rất trộn rộn. Có lẽ ý nghĩ cần phải giúp Namie bình an thoát thân khiến anh ta thấy phấn chấn. Cả ngày hôm nay, Kideda không liên lạc gì. Sonomura, sau lưng vang lên tiếng gọi của Namie. Cậu ngủ chưa? Chưa, Tomohiko nhắm mắt trả lời. Không ngủ được à? Tomohiko nghĩ, khó trách Namie không ngủ được. Chị ấy phải bỏ trốn, chặng đường phía trước còn chưa biết thế nào. Này, cô lại cất tiếng gọi anh ta. Cậu có nhớ đến người đó không? Người đó? Hanaoka Yuko ấy. À, nghe thấy cái tên này, Tomohiko không sao giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta trả lời, thận trọng không để cô phát hiện ra tâm trạng xáo trộn của mình. Có đôi lúc. Vậy sao? Quả nhiên. Câu trả lời của Tomohiko đúng như Namie dự đoán. Cậu yêu chị ta không? Tôi không biết, hồi đó còn trẻ quá. Nghe Tomohiko trả lời, cô bật cười khúc khích. Bây giờ cũng vẫn rất trẻ mà. Cũng phải, nhưng... Lúc đó, cô nói, tôi bỏ chạy mất. Đúng thế. Chắc chắn cậu cảm thấy tôi rất kỳ quặc đúng không? Đã đến tận đấy rồi mà còn bỏ chạy. Không. Đôi lúc tôi thấy hối hận. Hối hận? Tôi nghĩ, giá mà lúc đó ở lại có khi lại hay. Ở lại chỗ đó để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ được sống lại một lần nữa. Tomohiko mỉm chặt môi. Anh ta hiểu ý nghĩa sâu xa trong những lời thủ thỉ này của cô nên không thể trả lời tùy tiện. Giữa bầu không khí nặng nề ngột ngạt, cô lại nói, liệu có phải đã quá muộn rồi không? Tomohiko hiểu rất rõ ý nghĩa của câu hỏi đó. Thực ra anh ta cũng đang dần bị suy nghĩ ấy chi phối. Namie. Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm, mở miệng gọi cô. Làm không? Cô im lặng khiến Tomohiko tưởng rằng mình đã lỡ lời. Nhưng không lâu sau cô cất tiếng hỏi. Với một bà cô như thế này cũng được chứ? Tomohiko trả lời. Chỉ vẫn như 3 năm trước. Ý cậu là 3 năm trước tôi đã là một bà cô già rồi? Không phải ý đó. Anh ta cảm thấy Namie đã xuống giường. Mấy giây sau đó, cô chui vào giường Tomohiko. Mong rằng có thể sống lại, cô thì thầm bên tai Tomohiko. Sáng ngày thứ hai, Kideda đến đón bọn họ. Trước tiên, anh ta xin lỗi Namie, nói là không tìm được chỗ thích hợp, nên muốn cô trốn tại một khách sạn công vụ ở Nagoya một thời gian. Hôm qua cậu đâu có bảo vậy? Tomohiko nói. Tối qua Kideda gọi điện thoại tới, nó đã tìm được chỗ thích hợp, bảo Namie chuẩn bị để sáng sớm nay xuất phát. Sớm nay tình hình thay đổi đột ngột, nhưng không kéo dài quá lâu đâu, chỉ cố chịu một chút. Tôi không sao đâu, Namie nói. Hồi trước tôi từng ở Nagoya một thời gian nên cũng quen thuộc nơi đó. Chính vì tôi có nghe chị nhắc đến nên mới chọn Nagoya. Khu đổ xe dưới tầng hầm khách sạn có một chiếc Mark II màu trắng của Toyota đổ sẵn. Kirihara bảo đó là xe đi thuê, vì nếu đi chiếc Litech vận dụng có thể bọn Enomoto sẽ sinh nghi. Đây là vé tàu Shinkansen và bản đồ đến khách sạn. Sau khi lên xe, Kirihara đưa cho Nam Em một phong bì và một tờ giấy in màu trắng. Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy. Còn nữa, tốt nhất chị nên mang theo thứ này. Kirihara lấy ra một túi giấy. Gì đây? Liếc vào trong túi, Namie cười thiểu não. Tomohiko ở bên cạnh cũng ngẩng đầu qua nhìn, thấy trong túi là một bộ tóc giả dùng cho nữ, son tít đầy khoa trương, kính râm và khẩu trang. Tiền trong mấy tài khoản giả kia của chị, hẳn phải dùng thẻ để rút đúng không? Kirihara vừa khởi động xe vừa nói. Rút tiền, chị nên hóa trang, dù hơi mất tự nhiên cũng không được để máy quay giám sát ghi hình gương mặt lại. Cậu tính toán kỹ thật, cảm ơn. Vậy tôi xin nhận. Namie bỏ túi giấy vào trong túi du lịch đã chật cứng. Đến đó phải liên lạc đấy nhé, Tomohiko dặn. Namie mỉm cười gật đầu. Kirihara cho xe chạy. Sau khi tiễn Namie lên tàu Shinkansen, Tomohiko và Kirihara cùng quay về văn phòng. Mong rằng chị ấy có thể trốn đi thuận lợi, Tomohiko nói. Kirihara không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại. Chuyện của Enomoto cậu nghe rồi chứ? Tomohiko đáp. Người đàn bà đó thật ngu ngốc. Enomoto từ đâu đã cố ý tiếp cận Namie? Hẳn là toàn tính lợi dụng vị trí của chị ta ở ngân hàng để gạt tiền. Cái chuyện chị ta phá quẹt xe bị bọn giang hồ kiếm chuyện chắc chắn cũng nhờ một tay hắn sắp đặt. Một trò lừa cỏn cầu như thế cũng không phát hiện ra thì đúng là đầu óc có vấn đề. Hồi trước cũng vậy, cứ dính đến đàn ông là chị ta chẳng còn chút minh mẫn gì nữa. Tomohiko không nói lại được gì, chỉ gượng nuốt nước bọt, nhưng dạ dày nặng trĩu như vừa nuốt một cục chì vậy. Anh ta hoàn toàn không nghĩ như Kirihara. Hôm đó Tomohiko về nhà sớm, đợi điện thoại của Namie, nhưng không có cuộc điện thoại nào. Xác Namie được phát hiện trong khách sạn công vụ ở Nagoya vào ngày thứ tư sau khi Tomohiko tiễn cô. Cô bị một vật nhọn giống như dao đâm vào ngực và bụng. Theo phân tích, cô đã chết được hơn 72 tiếng. Namie xin nghỉ 2 ngày ở ngân hàng cô đang làm việc. Từ ngày thứ 3 là thành nghỉ không lý do. Phía ngân hàng cũng đang tìm cô. Trong các đồ đạc cô mang theo có 5 quyển sổ tiết kiệm. Tổng số tiền trong các tài khoản đó hôm thứ 2 vẫn còn hơn 20 triệu yên. Nhưng lúc phát hiện ra thi thể, số dư đã gần như bằng không. Theo kết quả điều tra của ngân hàng, Namie đã chuyển tiền bất hợp pháp trong nhiều năm. 5 quyển sổ tiết kiệm ấy dường như đã được dùng với mục đích đó. Phía cảnh sát lần theo tài khoản mà Nishiguchi Namie chuyển tiền vào đã bắt Enomoto Hiroshi, thành viên hội đồng quản trị của một công ty vì tình nghi trộm cắp tài sản, đồng thời cũng tiến hành điều tra Enomoto trong vụ sát hại Nishiguchi Namie. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy số tiền được rút ra từ 5 tài khoản của Namie. Đã xác nhận chắc chắn là do Namie dùng thẻ rút ra. Vì máy quay giám sát ở chỗ máy rút tiền tự động có quay lại được một người đàn bà cải trang với tóc giả, kính râm cũng như khẩu trang được tìm thấy trong túi hành lý của Namie. Đọc bài báo có nội dung đó xong, Sonomura Tomohiko lao vào nhà vệ sinh nôn mửa, cho đến khi dạ dày trống rỗng. Tiêu đề của tờ đơn là hình dạng của bộ dây kiểm tra tình trạng hư hại theo nguyên lý dòng Foucault. Tờ đơn đăng ký sở hữu bản quyền sáng chế này nói về dụng cụ tìm kiếm hư hại đường ống thoát nước của các nước ô tô. Sau khi trao đổi với nhân viên kỹ thuật soạn thảo đơn đăng ký qua điện thoại, Takamiya Makoto đứng dậy, đưa mắt ngước nhìn bức tường bày 4 bộ thiết bị đầu cuối của máy tính. Mỗi thiết bị đầu cuối đều có một người phụ trách, lúc này họ đều xoay lưng về phía anh ta. 4 người này đều là nữ. Chỉ có người ở mé ngoài cùng bên phải mặc đồng phục của công ty thiết bị điện Tosai. 3 người còn lại đều mặc thường phục, vì bọn họ là nhân viên của công ty cung cấp nguồn nhân lực. Các dữ liệu về bản quyền sáng chế của công ty này trước đây đều ghi lại bằng microfilm. Nhưng để tiện cho việc tìm kiếm bằng máy tính, công ty đã lên kế hoạch chuyển sang lưu trữ vào đĩa từ. Bọn họ chính là những người được thuê để chuyển dữ liệu trong kế hoạch này. Gần đây, số công ty thuê nhân công bên ngoài theo phương thức này càng lúc càng nhiều. Nói nghiêm túc thì ngành cung cấp nguồn nhân lực vi phạm luật nghề nghiệp ổn định tương đối nặng. Nhưng quốc hội kỳ trước đã công nhận ngành này về mặt luật pháp, đồng thời cũng thông qua luật về công việc được điều động của người lao động, nhằm mục đích bảo vệ những người lao động thời vụ. Takami Yamakoto bước lại gần bọn họ. Không, nói một cách chính xác là bước về phía cái lưng ở mé ngoài cùng bên trái. Mái tóc dài buộc lại thành một túm phía sau đầu là để tránh ảnh hưởng đến thao tác với bàn phím. Anh ta đã nghe cô nói vậy lúc trước, khi bọn họ đứng nói chuyện phím. Misawa Chizuru lần lượt nhìn màn hình thiết bị đầu cuối và tờ giấy bên cạnh, gõ bàn phím với tốc độ khiến người ta chóng mặt. Tốc độ gõ của cô thực sự quá nhanh nên nghe như tiếng máy trong dây chuyền sản xuất đang hoạt động vậy. Ba người còn lại cũng chẳng khác gì cô. Cô Misawa! Makoto ở trên chết phía sau gọi cô. Hai bàn tay Chizuru dừng khựng lại như cỗ máy bị tắt công tắc điện. Ngừng một nhịp, cô xoay người về phía Makoto. Cô đeo một cặp kính gọng đen lớn. Đôi mắt phía sau mắt kính có lẽ vì liên tục nhìn vào màn hình nên hơi thiếu linh hoạt. Nhưng vừa trông thấy Makoto liền lập tức thả lỏng, trở nên hết sức dịu dàng. Vâng, cô trả lời. Lúc này khóe miệng cô đã nở một nụ cười. Làn da mịn màng trắng sữa rất hợp với màu son môi hồng phấn sáng bóng. Gương mặt tròn làm cô thoạt trông có vẻ hơi non nớt. Nhưng thực ra cô chỉ nhỏ hơn Makoto có một tuổi. Chuyện này cũng do anh ta kín đáo hỏi dò được trong những cuộc đối thoại trước đó. Tôi muốn tra xem hạng mục thăm dò rò rỉ bằng dòng điện xoáy trước đây đã có những đăng ký bằng sáng chế gì. Dòng phu cô. Viết như thế này này. Makoto chỉ cho cô xem tiêu đề của tập tài liệu trên tay. Chizuru nhanh nhẹn chép lại tiêu đề đó. Vâng, để tôi tìm. Nếu thấy sẽ in ra rồi mang tới chỗ anh. Như vậy được không ạ? Cô nói rành rọt. Ngại quá, bận rộn như vậy rồi vẫn còn làm phiền cô. Nào có, đây cũng là phận sự của tôi. Chizuru mỉm cười trả lời. Phận sự của tôi là câu cửa miệng của cô, hoặc có lẽ là của tất cả những người làm công việc thời vụ như vậy. Nhưng Makoto gần như chưa từng nói chuyện với những người khác nên cũng không rõ lắm. Makoto trở về chỗ ngồi. Một đồng nghiệp đàn anh hỏi anh ta có muốn nghỉ một chút không. Công ty này đã nghiêm cấm việc bắt các nhân viên nữ pha trà ở nơi làm việc, ngoại trừ những nơi đặc biệt như phòng của các thành viên hội đồng quản trị và phòng tiếp khách. Giờ nghỉ, nhân viên đều ra chỗ máy bán hàng tự động mua đồ uống rót vào cốc giấy. Thôi, đợi lát em mới đi. Makoto nói với người đó. Anh ta liền một mình đi ra khỏi văn phòng. Takamiya Makoto được phân đến phòng bản quyền sáng chế thuộc trụ sở chính của công ty thiết bị điện Tozai ở Tokyo gần 3 năm nay. Thiết bị điện Tozai là công ty chế tạo các thiết bị điện dùng cho ô tô như buggy hay bộ khởi động, và phòng bản quyền sáng chế quản lý tất cả các giấy tờ bản quyền, phát minh sáng chế công nghiệp, các sản phẩm của công ty. Nói cụ thể chính là giúp đỡ nhân viên kỹ thuật đăng ký bản quyền phát minh kỹ thuật của họ, hoặc đưa ra biện pháp xử lý khi công ty xảy ra tranh chấp bản quyền sáng chế với công ty khác. Không lâu sau, Misawa Chizuru mang tài liệu đã được in ra tới. Như vậy được chưa ạ? Tốt quá, cảm ơn. Makoto vừa xem tài liệu vừa nói. Cô Misawa, cô nghỉ chưa? Chưa ạ. Tôi mời cô uống cốc trà nhé. Nói đoạn, Makoto đứng dậy đi ra cửa. Tới giữa chừng anh ta ngoảnh đầu lại liếc nhìn xem Chizuru có đi theo không. Máy bán hàng tự động đặt ở hành lang, Makoto cầm cốc giấy đựng cà phê, đứng uống cạnh ô cửa sổ cách đó một quãng. Chizuru cầm chiếc cốc giấy đựng trà chanh bằng cả hai tay đi tới. Công việc của cô có vẻ vất vả nhỉ? Cứ gõ bàn phím như vậy suốt ngày, có mỏi vai không? Makoto hỏi. Mắt mệt hơn vai ạ, vì cả ngày cứ phải nhìn chằm chằm vào màn hình. Đúng, có vẻ không tốt cho mắt. Từ lúc tôi bắt đầu làm công việc này, thị lực đã kém đi rồi. Hồi trước tôi không cần đeo kính. Ồ, đây cũng có thể coi như là một loại bệnh nghề nghiệp đấy. Những lúc không ngồi làm việc trước máy tính, Chizuru thường bỏ kính xuống. Như vậy cặp mắt cô trông càng to hơn. Đi đi lại lại với các công ty khác nhau hẳn là một gánh nặng rất lớn đối với thể lực và tinh thần nhỉ? Đúng thế. Có điều so với các đồng nghiệp nam được phái đến những công ty làm công việc thiết kế hệ thống, chúng tôi vẫn thoải mái hơn nhiều. Để kịp giao hàng đúng hẹn, làm thêm giờ, làm qua đêm là chuyện cơm bữa với họ. Ban ngày, nhân viên của công ty họ được cử đến phải dùng máy tính để thực hiện các nghiệp vụ thông thường, nên việc kiểm tra lỗi và sửa chữa chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Tôi còn biết, có người trong một tháng làm thêm tới 170 mấy tiếng cơ. Thế thì kinh khủng quá. Có những hệ thống chỉ điền in chương trình ra cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ rồi. Nghe nói khi gặp phải tình huống đó, họ sẽ chui vào túi ngủ ngay trước máy tính. Kỳ lạ là hệ âm thanh của máy in dừng lại, họ cũng tính vậy luôn. Thảm quá, Makoto lắc đầu. Nhưng mà đãi ngộ soda thì cũng tốt hơn chứ. Jiro cười thiểu não. Chính vì chi phí rẻ nên mới xuất hiện nhu cầu về nhân viên phái cử của các công ty cung cấp nhân lực. Nói trắng ra là như đũa dùng một lần ấy. Điều kiện vất vả như vậy mà các cô có thể chịu được nhỉ? Biết sao được, cũng vì nuôi sống bản thân thôi mà. Nói đoạn, Chizuru nhấp một ngụm trà chanh, mà cô tôi lén lén quan sát cô chấm môi lại. Công ty chúng tôi thì thế nào? Có bạc đãi các cô không? Công ty thiết bị điện Tosai đã làm tốt lắm rồi ạ. Nơi làm việc vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Nói đoạn, Chizuru hơi nhíu mày. Có điều, thời gian có thể làm việc ở đây cũng không còn nhiều nữa rồi. Ơ, vậy sao? Makoto giật mình, đây là lần đầu tiên anh ta nghe điều này. Tuần sau, công việc được phân cũng hồng hồng rồi. Hợp đồng ban đầu chỉ có nửa năm. Tôi nghĩ cộng dồn thêm việc kiểm tra lần cuối cùng nữa thì cũng lắm là tuần sau nữa sẽ kết thúc. Ồ, Makoto bóp bẹp chiếc cọc giấy rộng không, thầm nhủ phải nói gì đó nhưng lại chẳng tìm ra lời nào. Không biết lần tới sẽ được cử đến công ty như thế nào nữa. Chizuru nở một nụ cười, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, lẩm bẩm nói. Ngày hôm được Takamiya Makoto mời uống trà chanh ở máy bán hàng tự động. Hết giờ làm, Misawa Chizuru và Ueno Akemi, đồng nghiệp cùng công ty cung cấp nguồn nhân lực, đến một nhà hàng Ý ở Aoyama ăn tối. Hai người họ bằng tuổi nhau, hơn nữa đều sống một mình. Vì vậy thường hay rủ nhau đi ăn uống như thế này. Cũng sắp phải tạm biệt thiết bị điện Tozai rồi nhỉ? Cứ nghĩ đến việc đã xử lý xong khối lượng văn bản liên quan đến sáng chế độc quyền khổng lồ đó, tớ lại thấy không phục bọn mình quá. Ueno Akemi đút salad bạch tuộc đậu xanh vào miệng, làm cái ly đựng rượu vang trắng hơi nghiêng sang một bên, nói bổ bạ. Cách trang điểm và ăn mặc của cô rõ ràng rất nữ tính, nhưng nói năng cử chỉ lại có lúc hết sức thô lỗ. Theo lời cô nói là vì cô lớn lên ở khu phố cũ. Nhưng mà điều kiện cũng không tồi nhỉ? Chizuru nói. Cái công ty sắt thép hồi trước mới thật là kinh khủng. Đúng đấy, bên đó thì khỏi phải nói. Akemi nhếch mép. Lãnh đạo đặt một lũ ngu ngốc, đếch hiểu gì về cách sử dụng nhân viên thời vụ cả. Cứ coi bọn mình như nô lệ, sai bảo lung tung, lại còn trả công bèo bọt nữa chứ. Chizuru gật đầu, uống một ngụm rượu vang. Nghe Akemi nói chuyện cũng có công dụng giảm bớt căng thẳng. Thế cậu tính sao? Lúc Akemi ngừng lời, Chizuru hỏi. Tiếp tục làm việc chứ? Ừ thì định thế nhưng... Akemi lại đâm nỉa vào món bí ngồi ráng, tay kia chống má. Chắc phải nghỉ mất. Ồ vậy à? Anh ấy nhiều chuyện lắm. Akemi châu mày. Vẫn nói là tớ có thể đi làm, nhưng xem chừng trong lòng không nghĩ vậy. Anh ấy bảo không thích cảnh người này về thì người kia lại đi, làm tớ nghe mà nấu cá ruột. Anh ấy cũng nói muốn có con luôn. Như thế thì đương nhiên tớ không thể làm việc nữa rồi. So với việc xin nghỉ luôn bây giờ cũng chẳng khác gì mấy. Akemi mới nói được nửa chừng, Chizuru đã gật gật đầu. Tớ cảm thấy vậy tốt hơn. Đằng nào đây cũng không phải công việc có thể làm mãi được. Đúng đấy, Akemi nhét miếng bí ngồi ráng vào miệng. Tháng sau, Akemi sẽ kết hôn với một nhân viên công ty lớn hơn cô 5 tuổi. Họ từng tranh cãi về việc sau khi kết hôn có nên duy trì cả hai cùng để làm hay không. Giờ xem ra đã có kết luận rồi. Mì ý được đưa tới trước mặt hai người. Chizuru gọi mì cầu gai sốt bơ. Akemi thì ăn mì ớt tỏi. Sợ mùi tỏi thì không thể nào thưởng thức được món ăn ngon. Đây là quan điểm của Akemi. Còn cậu, định tiếp tục làm công việc này một thời gian à? Tớ phân vân lâu lắm rồi. Chizuru dùng nĩa xoắn sợi mì nhưng không đưa lên miệng ngay. Tớ định cứ về quê đã. Thế cũng hay. Akemi nói. Quê Chizuru ở Sapporo, vì thi đỗ đại học Tokyo nên mới đến đây. Nhưng từ thời đại học đến giờ, cô chưa trở về đó lần nào. Bao giờ? Vẫn chưa quyết định. Có điều, tớ nghĩ đợi công việc ở thiết bị điện Tozai kết thúc là đi luôn. Vậy là thứ bảy hoặc chủ nhật tuần tới nhỉ? Akemi đưa một miếng mì vào miệng, nuốt xuống, nói. Nếu tớ nhớ không lầm, anh Takamiya hình như cũng kết hôn vào ngày chủ nhật đó. Ồ, thật không? Chắc không sai đâu, lần trước tớ nghe người ta nói thế. Ồ, với đồng nghiệp trong công ty à? Hình như không phải, nghe nói họ quen nhau từ thời sinh viên rồi. Ra thế. Chizuru ăn một miếng mì nhưng hoàn toàn không cảm thấy mùi vị gì. Không biết cô ấy là ai, ở đâu, nhưng mà may mắn thật. Đàn ông tốt như vậy không có nhiều đâu. Cậu cũng sắp lấy chồng rồi, có gì mà nói chứ. Hay là thực ra cậu thích kiểu đàn ông như anh ấy? Chizuru cố trêu chọc cô. Kiểu nào không quan trọng, quan trọng là điều kiện của anh ta tốt. Anh ta là con địa chủ đấy, cậu biết không? Chẳng biết gì cả. Bọn họ gần như chưa bao giờ nói chuyện riêng, đương nhiên không có cơ hội để biết. Oách lắm, nghe nói nhà anh ta ở Seicho, có rất nhiều đất đai ở khu đó, còn có cả nhà chung cư nữa. Bố anh ta hình như đã chết rồi, nhưng chỉ điền tiền cho thuê nhà thôi cũng đủ sống rất thoải mái. Có điều kiện tốt như vậy, hắn nàng dâu tương lai là mừng thầm rằng bố chồng đã chết đấy chứ. Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy. Chizuru nhìn Akemi với ánh mắt không phục. Cả phòng bản quyền sáng chế ai chả biết, vì vậy nhiều cô nhắm vào anh Takamiya lắm. Tiếc rằng cuối cùng vẫn không ai thắng được cô bạn gái thời đi học. Giọng điệu của Akemi nghe có vẻ hơi cay đắng, có lẽ vì ngay từ đầu cô đã không có được cái quyền lợi đó. Nếu là anh Takamiya, Chizuru đánh bảo nói, dù không có tài sản thì vẫn có rất nhiều người thích mà. Anh ấy đẹp trai phong độ, lại rất lịch thiệp với cả chúng ta nữa. Nghe những lời này, Akemi khẽ khẽ xua tay. Cậu sao mà ngốc thế? Chính vì nhà có tiền thì mới lịch thiệp phong độ được chứ. Cùng một người mà sinh ra trong gia đình nghèo khó, chắc chắn sẽ thô lỗ cục cằn hơn. Có lẽ thế. Chizuru khẽ cười. Món chính là cá tươi đã được bày ra bàn. Hai người nói chuyện rất nhiều, nhưng chủ đề Takamiya Makoto không xuất hiện thêm lần nào nữa. Lúc Chizuru trở về căn hộ ở Waseda thì đã hơn 10 giờ. Akemi còn muốn đi uống thêm chút rượu, song cô rất mệt nên đã từ chối. Mở cửa, bật công tắc trên tường. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu sáng căn hộ khép kín một phòng. Đống quần áo và đồ dùng hàng ngày bừa bãi đập ngay vào mắt, làm cô cảm thấy mệt mỏi gấp bội. Từ hồi học đại học năm thứ hai, cô đã ở đây. Bao nhiêu khổ sở cực nhọc từ đó đến giờ dường như đều tích tụ ở mọi ngóc ngách trong phòng. Cô chẳng buồn thấy quần áo, ngã vật xuống chiếc giường kê trong góc. Bên dưới giường vang lên tiếng có két, nó đã cũ rồi. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên gương mặt của Takamiya Makoto. Thực ra chuyện anh đã có người yêu, cô cũng từng vô tình nghe thấy các nhân viên nữ trong phòng bản quyền sáng chế nhắc đến. Nhưng quan hệ của hai người đến mức độ nào thì cô không biết được, cũng không thể nào gặng hỏi. Huống hồ cho dù có biết thì cũng chẳng làm được gì. Là một nhân viên thời vụ, thứ duy nhất có thể gọi là niềm vui chính là có cơ hội quen biết với đủ loại đàn ông khác nhau. Mỗi lần đến một nơi làm việc mới, Chizuru đều âm thầm mong đợi, không biết liệu có gặp được người thích hợp không. Cho đến giờ, những mong đợi của cô đều hụt vào khoảng không. Đại đa số những nơi cô đến làm việc hầu như đều không có cơ hội quen biết với người khác giới, đến mức cô phải nghi ngờ rằng liệu có phải các công ty muốn bảo vệ nhân viên nữ của mình khỏi bị cạnh tranh hay không. Nhưng công ty thiết bị điện Tozai thì khác. Ngày đầu tiên đến làm việc, cô đã phát hiện đối tượng lý tưởng của mình. Đó chính là Takamiya Makoto. Điều đầu tiên thu hút cô chính là vẻ bề ngoài của anh. Không chỉ vì Makoto có nét mặt cân đối, cô còn cảm nhận được anh là một người được giáo dục tốt, có những đức tính đáng quý. Điểm này hoàn toàn khác biệt với những nhân viên nam chỉ coi trọng bề ngoài. Sau khi tiếp xúc với anh trong công việc, Chizuru lại càng tin tưởng rằng trực giác của mình chính xác. Anh có tấm lòng nhân hậu, luôn thông cảm với vị trí của những nhân viên thời vụ, cũng rất thành thật, không chấp nhận nói dối, che giấu cấp trên. Kết hôn thì phải tìm người như thế, Chizuru từng nghĩ. Thực ra cô đã hiểu lầm, tưởng rằng Takamiya Makoto cũng có ý với mình. Anh chưa từng nói lời nào như thế, nhưng một số động tác nhỏ nhặt, rồi ánh mắt nhìn cô, cách nói chuyện với cô, khiến cô có cảm giác ấy. Xem ra đó chỉ là ảo giác của cô. Nhớ lại chuyện ban ngày, Chizuru cười chua chát tự giễu, xem chút nữa là tự mình làm bé mặt mình rồi. Khi Takamiya Makoto nói muốn mời cô uống trà, trong lòng cô tràn đầy hy vọng, tưởng rằng anh rốt cuộc cũng đưa ra đề nghị hẹn hò với mình. Nhưng anh lại không có vẻ gì là sẽ nói ra điều đó, nên cô mới làm như vô tình nhắc đến chuyện mình sẽ không ở lại đây lâu nữa. Cô nghĩ nếu biết chuyện này có lẽ anh sẽ sốt ruột. Nhưng anh dường như không có cảm giác gì đặc biệt. Đến công ty mới cũng phải thật cố gắng nhé, anh chỉ nói vậy. Ngẫm đi ngẫm lại những lời Akemi nói, Chizuru đau đớn nhận ra rằng phản ứng của anh hết sức bình thường. Người 2 tuần nữa sẽ kết hôn, tất nhiên không để ý đến một nhân viên thời vụ. Vẻ dịu dàng từ đầu chí cuối không thay đổi xét cho cùng đã do bản tính lương thiện của anh mà thôi. Chizuru quyết không nghĩ đến Makoto nữa. Cô xoay người, vươn tay với điện thoại cạnh gối, chuẩn bị gọi về Sapporo. Đột nhiên nói muốn về nhà, bố mẹ ở quê sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Nói không chừng, đến giờ bọn họ vẫn còn chưa hết giận cô con gái đến ngày Tết cũng chẳng buồn về nhà cũng nên. Cơn gió từ ô cửa sổ lùa vào tràn đầy hương vị của mùa thu. Lần đầu tiên tới xem nhà, trời còn đổ mưa rả rích, một chuyện thường vào mùa mưa dầm. Takamiya Makoto nhớ lại chuyện mới xảy ra 3 tháng trước. Đúng là thời tiết đẹp, thích hợp cho việc chuyển nhà. Bà Takamiya Yoriko đang cọ sàn nhà dừng tay lại. Mẹ chỉ lo mỗi thời tiết không tốt, nhưng giờ thì cũng đỡ vất vả cho những người dọn nhà. Công ty dọn nhà chuyên nghiệp lắm, thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến họ đâu. Chà chà, cũng không chắc. Tháng trước, nhà Yamashita cũng chẳng phải dọn nhà cho con dâu còn gì. Nghe họ kể họ khốn đốn vì gặp phải cơn bão. Bão là ngoại lệ, giờ đã là tháng 10 rồi con gì. Tháng 10 cũng có thể đổ mưa to đấy. Lúc Yuriko lại bắt tay vào việc thì mới liên lạc nội bộ đổ chuông. Ai thế nhỉ? Chắc là Yukiho. Nhưng cô ấy có chìa khóa mà. Vừa nói Makoto vừa cầm lấy ống nghe gắn trên tường phòng khách. Vâng, là em Yukiho. Ồ, đúng là em ư, quên chìa khóa à? Không ạ. Để anh mở cửa ra trước đã. Makoto ấn nút mở cửa, đi ra chỗ tiền sảnh, kéo khóa mở cửa chờ sẵn. Anh ta nghe thấy âm thanh thang máy dừng lại, rồi có tiếng bước chân lại gần. Không lâu sau, bóng dáng Kadasawa Yukiho xuất hiện ở chỗ rẽ của hành lang. Cô mặc áo len xanh nhạt và quần dài vải bông màu trắng. Có lẽ vì hôm nay thời tiết ấm áp nên cô cầm áo khoác trên tay. Chào, Makoto cười cười cất tiếng. Xin lỗi, em mua nhiều đồ đạc quá, đến muộn mất. Yukiho giơ túi đồ mua ở siêu thị cho anh ta xem. Bên trong có thuốc tẩy, miếng bọt biển để cọ rửa và găng tay cao su. Tuần trước dọn rồi con gì? Đã một tuần rồi, vả lại sau khi dọn đồ đạc vào, nhất định khắp nơi sẽ lại dây bẩn cho xem. Lời cô nói làm Makoto chỉ biết lắc đầu. Phụ nữ nói giống nhau thật, mẹ cũng bảo y như thế, còn mang theo một bộ dụng cụ lâu dọn qua nữa đấy. Ấy, vậy em phải nhanh nhanh vào giúp. Yukiho cuống quýt cởi giày thể thao. Nhìn thấy cô đi giày thể thao, Makoto rất bất ngờ, bởi cô luôn đi giày cao gót. Nghĩ tới đây, anh ta mới phát hiện đây là lần đầu tiên mình thấy Yukiho mặc quần dài. Anh ta nói chuyện này ra, Yukiho lộ vẻ buồn cười. Ngày dọn nhà mà mặc váy, đi giày cao gót thì con làm được việc gì nữa? Không sai chút nào. Bên trong vang lên tiếng nói, rồi bà Yuriko sẵn tay áo tươi cười bước ra. Chào con, Yukiho. Con chào bác. Yukiho lễ phép cúi đầu. Cái thằng này bấy lâu nay vẫn thế, chưa bao giờ quét dọn phòng mình. Hoàn toàn không biết được vừa lau chùi vừa quét dọn mệt mỏi thế nào đâu. Sau này Yukiho vất vả rồi, con hãy chuẩn bị trước tinh thần đi nha. Vâng, chuyện đó bác không cần lo đâu ạ. Yuriko và Yukiho vừa vào phòng khách liền bắt đầu quyết định trình tự dọn dẹp căn nhà. Makoto nghe hai người nói chuyện, đứng bên ô cửa sổ nhô ra ngoài nhìn xuống con đường bên dưới. Đồ đạc hẳn là sắp tới rồi, đồ điện sẽ đến sau đồ gia dụng một tiếng. Cũng sắp rồi, Makoto thầm nghĩ. 2 tuần nữa anh ta sẽ thành người có gia đình. Trước đây còn cảm thấy không thật cho lắm, nhưng giờ khi ngày thành hôn sắp đến, anh ta lại không khỏi căng thẳng. Yukiho đã đeo tạp dề lên, bắt đầu lau chùi mấy tấm chiếu tatami ở căn phòng kiểu Nhật bên cạnh. Dù mặc đồ ở nhà nhưng vẻ đẹp của cô cũng không hề suy giảm chút nào, có nghĩa cô là một người đẹp thật sự. Tròn 4 năm mà, Makoto lẩm bẩm trong miệng. Anh ta đang nói đến thời gian hẹn hò với Yukiho. Anh ta quen Yukiho hồi năm thứ 4 đại học. Khi ấy, câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp Đại học Emio của anh ta thường tập luyện chung với câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp Đại học Nữ Seika, và cô đã tham gia vào câu lạc bộ đó. Trong mấy sinh viên mới, Yukiho là người nổi bật nhất, gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, trông như người mẫu ảnh bìa cho tạp chí thời trang vậy. Rất nhiều thành viên nam trong câu lạc bộ điên đảo vì cô, mơ tưởng có thể trở thành người yêu của cô. Makoto cũng là một trong số đó. Khi ấy anh ta chưa có bạn gái, là một. Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã bị cô bắt mất hồn rồi. Mặc dù thế, nếu không có cơ duyên, chắc có lẽ anh ta cũng không theo đuổi Yukiho. Anh ta biết có mấy người cũng có lạc bộ đều đã bị cô từ chối, nên tự cho rằng mình có bày tỏ cũng chỉ tổ chút lấy hổ thẹn mà thôi. Vậy mà, một lần Yukiho chủ động nói với anh ta, có bước nhảy này cô học mãi không được, hy vọng anh ta có thể chỉ dạy. Đối với Makoto, đây có thể nói là cơ hội trời ban. Anh ta đã thành công giành được cơ hội độc chiếm thần tượng của mọi người trên danh nghĩa huấn luyện đặc biệt 1-1. Và rồi trong quá trình hai người luyện tập riêng, Makoto cảm nhận được ấn tượng của Yukiho đối với mình cũng không tệ. Đến một hôm, anh ta hạ quyết tâm mời cô đi chơi. Yukiho chăm chú nhìn thẳng vào Makoto, trả lời thế này: anh định đưa em đi đâu? Makoto cố nén cảm giác mừng rỡ như phát cuồng trong lòng, trả lời: bất cứ nơi nào em thích. Cuối cùng, buổi hẹn đó, hai người họ đi xem nhạc kịch, ăn ở nhà hàng Ý. Sau đó anh ta đưa cô về nhà. 4 năm sau đó, hai người luôn ở bên nhau. Makoto cho rằng, nếu khi ấy cô không chủ động nhờ anh ta dạy nhảy, có lẽ quan hệ giữa bọn họ sẽ không bắt đầu. Vì năm sau anh ta sẽ tốt nghiệp, nên về sau hẳn cũng không gặp lại nhau nữa. Hay nghĩ tới đây, anh lại có cảm giác như mình đã nắm được cơ hội duy nhất này. Đồng thời, việc một thành viên nữ khác của câu lạc bộ rút lui cũng có ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Trên thực tế, Makoto cũng chú ý đến một thành viên mới khác. Khi ấy, anh cho rằng Yukiho là bông hoa ở rất cao, không thể với tới nên từng nghĩ đến việc theo đuổi cô gái đó. Cô gái tên Kawashima Ediko ấy, tuy rằng không xinh đẹp nổi bật như Yukiho, song lại toát lên một vẻ gì đó rất đặc biệt. Tựa hồ chỉ cần ở bên cô là có được cảm giác bình yên. Thế nhưng, không lâu sau, Kawashima Ediko đột nhiên ra khỏi câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp. Ngay cả người hết sức thân thiết với cô như Yukiho cũng không nói được nguyên nhân thực sự. Nếu Ediko không ra khỏi câu lạc bộ, Makoto bắt đầu theo đuổi cô, liệu kết quả sẽ thế nào? Anh ta nghĩ, dù bị Ediko từ chối, thì chắc mình cũng không chuyển hướng mà theo đuổi Yukiho. Như thế, mọi chuyện sẽ hoàn toàn đổi khác. Ít nhất, 2 tuần nữa, anh ta cũng không thể nào kết hôn với Yukiho ở khách sạn nội thành Tokyo được. Số phận của con người ta thật khó đoán trước. Makoto đã tự mình cảm nhận được điều đó. Vậy sao em có chìa khóa mà còn phải ấn vào máy liên lạc nội bộ? Makoto hỏi Yukiho đang dọn dẹp bề rửa trong bếp. Vì không thể tự tiện vào nhà được mà. Cô trả lời, vẫn không ngơi tay. Tại sao? Chính vì muốn để em vào nên mới đưa chìa khóa cho em mà. Nhưng mà, dẫu sao cũng vẫn chưa cử hành hôn lễ. Cần gì phải để ý mấy chuyện đó? Nghe tới đây, bà Yuriko chen vào. Đây chính là vạch rõ giới hạn trước và sau hôn nhân đấy. Nói đoạn, bà mỉm cười với cô gái 2 tuần nữa sẽ trở thành con dâu mình. Yukiho cũng gật đầu với người phụ nữ 2 tuần sau sẽ trở thành mẹ chồng mình. Makoto thở dài, lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mẹ anh ta gần như đã thích Yukiho ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh ta nghĩ có lẽ sợi dây số phận đã trói mình và Karasawa Yukiho lại với nhau. Và có lẽ chỉ cần đi theo sợi dây này, tất cả sẽ rất thuận lợi. Thế nhưng, lúc này trong đầu anh ta lại không sao xua đi nổi gương mặt của một phụ nữ khác. Dù cô không nghĩ đến, nhưng mỗi khi định thần, Makoto lại phát hiện mình đang nghĩ về cô gái đó. Makoto lắc đầu, một thứ cảm giác gần giống như nôn nao sốt ruột đang chi phối tâm trạng anh ta. Mấy phút sau, xe tải của cửa hàng đồ gia dụng đến nơi. Bảy giờ tối hôm sau, Takamiya Makoto đã có mặt tại một quán cà phê trong tòa nhà của ga Shinjuku. Hai người đàn ông nói giọng Kansai ở bàn bên cạnh đang lớn tiếng bình luận về bóng chày. Chủ đề đương nhiên là đội Hanshin Tiger. Đội bóng trước nay vẫn luôn ở trạng thái lờ đờ ấy, năm nay lại đứng trước vị trí vô địch. Điều này ngay cả các nhà chuyên môn cũng không dự đoán được. Kỳ tích này dường như đã cổ vũ nhiệt liệt cho người Kansai. Ngay cả ở công ty Makoto, một vị trưởng phòng xưa nay không dám lên tiếng khoe mình là người hâm mộ đội Hanshin Tiger đã đột nhiên thành lập câu lạc bộ hâm mộ. Gần như ngày nào hết giờ làm cũng đi uống rượu say khướt. Làn sóng này chắc hẳn sẽ không suy yếu trong thời gian ngắn. khiến một fan của đội Giant như Makoto cảm thấy hết sức phiền lòng. Nhưng lâu lắm mới được nghe giọng Kansai nên anh ta cũng không đến nỗi khó chịu. Trường đại học Ebiyo của anh ta nằm ở Osaka. 4 năm đại học, Makoto sống một mình trong căn hộ ở khu vực Senri. Makoto vừa uống được 2 ngụm cà phê, người anh ta đợi đã xuất hiện. Phong thái ung dung trong bộ vest màu xám, rõ ràng là một tinh anh trong giới viên chức. 2 tuần nữa, tạm biệt cuộc sống độc thân rồi, tâm trạng thế nào? Shinozuka Kazunari cười nhăn nhở, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nữ phục vụ bước tới, anh ta chọn espresso. Ngại quá, đột nhiên lại gọi cậu ra đây. Makoto nói, không sao, thứ hai tôi cũng tương đối rảnh. Shinozuka nhấc cẳng chân dài lên. 2 người bọn họ học cùng trường đại học, cũng cùng tham gia câu lạc bộ khiêu vũ giao tiếp. Shinozuka là chủ tịch, Makoto là phó chủ tịch. Phần lớn sinh viên muốn học khiêu vũ giao tiếp đều có gia đình giàu có. Shinozuka là công tử nhà danh giá, bác là ông chủ công ty sản xuất thuốc lớn, quê ở Kobe. Hiện anh ta đến Tokyo làm việc ở phòng kinh doanh của công ty này. Chắc cậu phải bận hơn tôi chứ, có rất nhiều việc cần chuẩn bị mà, Shinozuka nói. Đúng vậy, hôm qua chuyển đồ gia dụng và đồ điện máy đến căn hộ, tôi định tối nay sẽ dọn qua đó ở trước. Nói vậy, nhà mới của cậu cũng sắp xếp hòm hòm rồi, chỉ thiếu mỗi cô dâu nữa thôi. Thứ 7 tuần tới, đồ của cô ấy sẽ được dọn đến. Rốt cuộc cũng đến thời điểm ấy rồi. Đúng vậy. Makoto nhìn sang chỗ khác, đưa cốc cà phê lên miệng. Nụ cười của Shinozuka thật chói mắt. Thế cậu gặp tôi có chuyện gì vậy? Tối qua, nghe cậu nói trong điện thoại có vẻ nghiêm trọng, làm tôi cũng hơi lo lo. Tối qua, sau khi về nhà, Makoto liền gọi điện cho Shinozuka. Có lẽ vì anh ta nói có chuyện không tiện bàn qua điện thoại, nên Shinozuka mới lo lắng. Không phải đến giờ phút này rồi, cậu lại thấy lưu luyến cuộc sống độc thân đấy chứ. Nói đoạn, Shinozuka bật cười. Chắc anh ta đùa, nhưng Makoto lúc này thậm chí còn chẳng có tâm trạng nói mấy câu bông lơn phụ họa. Ở một khía cạnh nào đó, câu đùa này quả thực đã nói trúng vấn đề. Dường như đọc được gì đó từ nét mặt Makoto, Shinozuka nhíu mày lại, hơi nhổm người lên trước. Này, Takamiya! Lúc này cô phục vụ mang cà phê ra, Shinozuka dịch xa khỏi chiếc bàn một chút, nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Makoto. Phục vụ vừa đi khỏi, Shinozuka cũng chẳng buồn chạm vào cốc cà phê, lại hỏi lần nữa. Cậu đang đùa đúng không? Nói thật lòng, tôi rất bối rối. Makoto khoanh tay, nhìn vào mắt của người bạn thân. Shinozuka trợn tròn mắt, miệng há ra nửa chừng, sau đó đảo mắt nhìn giáo giác. Như thể đề phòng gì đó rồi mới nhìn thẳng vào Makoto. Đã đến lúc này rồi, cậu còn bối rối cái gì nữa? Thì... Makoto quyết định nói thẳng. Tôi không biết có nên kết hôn như thế này hay không nữa. Vừa nghe vậy, Shinozuka liền đờ người ra, hai mắt đảo đi đảo lại trên gương mặt Makoto đánh giá, kẻ đó chậm chậm gật đầu. Đừng lo lắng, tôi nghe người ta nói, đại đa số đàn ông trước khi kết hôn đều muốn bỏ chạy, là vì đột nhiên cảm thấy gánh nặng và ràng buộc của gia đình sắp biến thành sự thật. Đừng lo lắng, không chỉ mình cậu như thế đâu. Xem ra Shinozuka đã hiểu theo chiều hướng tốt, nhưng Makoto không thể không lắc đầu. Rất tiếc, ý tôi không phải như vậy. Thế thì là gì? Shinozuka hỏi câu đó như một lẽ đương nhiên, song Makoto lại không tài nào nhìn thẳng vào mắt bạn. Anh ta lo rằng nếu thành thực nói với Shinozuka tâm trạng hiện tại, liệu sẽ bị coi thường đến mức nào? Thế nhưng ngoài Shinozuka, thực sự không còn ai khác để anh ta tâm sự chuyện này. Makoto uống một ngụm nước lớn trong cốc thủy tinh. Thực ra, tôi đã thích một người khác, anh ta nói dứt khoát. Shinozuka không phản ứng ngay lập tức, nét mặt cũng không thay đổi. Makoto tưởng rằng mình nói chưa đủ rõ nên hít vào một hơi, định nhắc lại lần nữa. Lúc này, Shinozuka cất tiếng. Cô ta ở đâu? Anh ta nhìn thẳng vào Makoto, ánh mắt nguy hiểm. Hiện đang ở công ty chúng tôi. Hiện? Makoto bối rối kể chuyện của Misawa Chizuru cho Shinozuka nghe. Công ty của Shinozuka cũng thuê người của công ty cung ứng nguồn nhân lực nên anh ta hiểu ngay tình hình. Nói như vậy, cậu chỉ tiếp xúc với cô ta trong công việc, cũng chưa gặp riêng, phải không hả? Shinozuka hỏi sau khi nghe xong. Trong hoàn cảnh lúc này của tôi, không thể hẹn hò với cô ấy được. Đương nhiên rồi. Nhưng vậy có nghĩa là cậu không thể biết được cảm giác của cô ta với cậu như thế nào. Đúng. Nếu đã thế, khóe miệng Shinozuka nở nụ cười. Tốt nhất là quên cô ta đi. Theo tôi nghĩ, cậu chỉ nhất thời say nắng mà thôi. Nghe bản thân nói thế, Makoto cười nhạt. Tôi biết là cậu sẽ nói như thế. Nếu tôi là cậu, chắc tôi cũng sẽ nói những lời tương tự vậy. Xin lỗi. Shinozuka dường như nhận ra gì đó, vội vàng xin lỗi. Nếu chỉ có vậy, không cần tôi nói, cậu cũng tự hiểu được nhỉ. Chính vì dây dứt, không biết làm gì với tình cảm của mình, nên cậu mới tìm tôi để tâm sự. Bản thân tôi cũng biết mình đang nghĩ chuyện ngu ngốc. Shinozuka gật đầu như thể phụ họa, uống một ngụm cà phê espresso đã hơi nguội. Bắt đầu từ lúc nào? Gì cơ? Cậu bắt đầu để ý đến cô ta từ lúc nào? À, Makoto thoáng trầm ngâm, rồi trả lời. Khoảng tháng 4 năm nay, ngay lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy. Vậy là đã nửa năm trước, sao cậu không làm gì đó sớm hơn chút đi? Giọng Shinozuka có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Chẳng thể làm được gì nữa. Lúc đó đã đặt xong nơi tổ chức hôn lễ, ngày ăn hỏi cũng đã định. Không, những chuyện này không nói vội, ngay chính tôi cũng không dám tin tình cảm của mình nữa. Tôi cũng cho rằng mình chỉ là nhất thời mê muội, giống như cậu vừa nói đấy. Vì vậy tôi buộc mình phải nhanh chóng gạt bỏ thứ tình cảm lạ lùng ấy đi. Nhưng đến tận hôm nay, cậu vẫn không gạt đi được, đúng không? Shinozuka thở dài, giơ tay lên gãi gãi đầu. Mái tóc uốn hơi xoăn thời đại học giờ đã được cắt ngắn ngủn. Đúng lúc chỉ còn 2 tuần nữa, cậu lại nói ra chuyện phiền phức này. Xin lỗi, tôi chỉ có thể tâm sự chuyện này với mỗi cậu thôi. Tôi thì chẳng sao cả. Ngoài miệng nói vậy, song Shinozuka vẫn nhăn mặt. Nhưng vấn đề là cậu không hề biết tình cảm của cô ta thế nào. Nghĩa là không biết cô ấy nghĩ gì về cậu, phải không? Đương nhiên. Vậy thì cách nói này cũng hơi kỳ nhỉ? Vấn đề là tình cảm của cậu bây giờ thế nào? Tôi không biết có nên kết hôn với tâm trạng như thế này hay không. Nói trắng ra là tôi không muốn cử hành hôn lễ trong tình trạng này. Tuy rằng chưa có kinh nghiệm ấy, nhưng tôi hiểu được tâm trạng của cậu. Shinozuka lại thở dài một tiếng. Vậy còn Kadasawa, cậu đối với cô ấy thế nào? Không yêu nữa à? Không, không phải. Tình cảm của tôi với cô ấy vẫn... Chỉ có điều không còn nguyên vẹn 100% nữa. Nghe Shinozuka nói thế, Makoto không biết đáp thế nào. Anh ta chỉ uống nốt chỗ nước trong cốc thủy tinh. Tôi không thể nói những lời vô trách nhiệm, nhưng tôi cảm thấy cậu mà kết hôn trong tình trạng thế này, đối với cả hai người đều không ổn cho lắm. Đương nhiên, ý tôi là cậu và Kadasawa ấy. Shinozuka, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào? Nếu là tôi, một khi đã quyết định kết hôn rồi, tôi sẽ cố gắng không tiếp xúc với các cô gái khác. Makoto bật cười trước câu đùa của Shinozuka. Tuy thế, trong lòng anh ta không sao cười nổi. Cho dù vậy, ngộ nhớ trước khi kết hôn, tôi yêu một người khác. Shinozuka nói tới đây liền ngừng lại, ngước mắt lên rồi nhìn thẳng vào Makoto. Tôi sẽ hủy bỏ hôn lễ trước. Cho dù chỉ còn lại 2 tuần. Dù chỉ còn lại 1 ngày. Makoto im lặng, lời của người bạn thân rất có ý nghĩa. Để bầu không khí bớt căng thẳng, Shinozuka cười cười để lộ hàm răng trắng bóng. Không phải chuyện của mình nên tôi mới nói tùy tiện như vậy thôi. Tôi biết mọi chuyện không thể đơn giản như thế. Với lại cậu phải xét đến cả mức độ tình cảm nữa. Tôi cũng không biết tình cảm của cậu với cô gái đó sâu đậm chừng nào. Makoto gật mạnh đầu trước câu nói của bạn. Tôi sẽ suy nghĩ về điều cậu nói. Giá trị quan của mỗi người khác nhau. Dù cậu đưa ra kết luận thế nào, tôi cũng không có ý kiến. Đợi khi nào có kết luận, tôi sẽ báo cho cậu. Nếu cậu muốn. Shinozuka bật cười. Tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ vẽ tay, nằm ngay cạnh cửa hàng Isetan ở Shinjuku. Tầng 3 có treo biển quán rượu dân tộc. Đã mời người ta, chẳng lẽ không kiếm chỗ nào khá khá được ư? Bước vào trong thang máy, Akemi lấy làm bất bình. Chịu thôi, mấy ông bác đứng ra làm mà. Nghe Chizuru nói vậy, Akemi chán nản ra mặt, gật đầu. Cậu nói phải. Lối vào quán có lắp cửa ô kiểu Nhật tự động. Mới chưa đến 7 giờ, đã nghe thấy tiếng đám khách uống say hò hét. Qua cánh cửa có thể trông thấy các công chức đã nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Hai người bọn Chizuru vừa bước vào, liền nghe có tiếng gọi từ phía trong. Này, bên này, bên này. Những gương mặt quen thuộc của phòng bản quyền sáng chế công ty thiết bị điện Tozai đã ở đó cả. Bọn họ chiếm cứ mấy chiếc bàn, vài gương mặt đã đỏ phừng phừng. Nếu dám bắt rốt rượu, bà đây sẽ lập tức lật bàn bỏ đi. Akemi thì thầm bên tai Chizuru. Thực ra, dù đến công ty nào đi nữa, những lúc tụ tập ăn uống bọn họ đều bị ép phải rót rượu. Chizuru đoán, hôm nay chắc không đến mức ấy. Nói gì thì nói, đây cũng là tiệc chia tay bọn họ. Cả đám nói những lời từ biệt chiếu lệ rồi cản ly. Chizuru xác định, coi đây như một phần của công việc rồi cười xã giao. Nhưng lòng cô thầm nhủ, lúc giải tán nhất định phải cẩn thận. Từ những kinh nghiệm bấy lâu nay, Chizuru biết rằng, hóa ra có nhiều đàn ông cho rằng quay đôi đồng nghiệp nữ trong công ty mà vỡ lỡ thì rất phiền phức. Nhưng nếu đối phương là người của công ty cung cấp nguồn nhân lực thì chẳng phải lo hậu họa gì. Takami Yamakoto ngồi chính chích đối diện cô, thỉnh thoảng gấp thức ăn đưa lên miệng, uống bia bằng cốc cỡ vừa. Bình thường anh vốn đã kiệm lời, hôm nay cũng chỉ được coi là nhân vật dự thính. Chizuru cảm giác chốc chốc Makoto lại liếc về phía mình, nhưng khi cô nhìn về phía anh liền nhìn đi chỗ khác. Chắc không phải đâu, mình cãi nghĩ quá rồi. Chizuru cảnh cáo bản thân. Đưa đi đẩy lại thế nào, chủ đề câu chuyện chuyển sang việc kết hôn của Akemi. Ông trưởng phòng đã hơi ngà ngà say, đổ một câu cũ đích rằng có rất nhiều đồng nghiệp nam muốn theo đuổi Akemi. Kết hôn trong một năm đầy biến động thế này, em cũng lo tương lai không biết thế nào. Nếu sinh được con trai, em nhất định sẽ đặt tên là Tarao, để nó được hưởng chút sái của đội Hanshin Tiger. Akemi cũng ngà ngà say, nói ra mấy lời đó làm tất cả cùng cười. Nhắc chuyện này mới nhớ, nghe nói anh Takamiya cũng sắp kết hôn rồi phải không ạ? Chizuru hỏi, cố giữ giọng tự nhiên. Đúng vậy. Takamiya dường như hơi lúng túng, không biết trả lời thế nào. Thì là ngày kia đó, ngày kia. Một anh chàng họ Narita ngồi đối diện với Chizuru, vỗ lên vai Takamiya Makoto nói, ngày kia, cuộc sống độc thân đầy màu sắc của thằng này sẽ kết thúc. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Takamiya khẽ nói, cậu ta ấy à, được ông trời ưu ái mọi mặt, vì vậy không cần phải chúc mừng làm gì. Giọng Narita hơi ganh tị. Đâu có đâu. Takamiya mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn cười. Đâu có cái gì. Cậu đúng là quá tốt số. Cô Misawa, cô nghe thử xem nha. Cậu ta rõ ràng nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà đã có nhà riêng rồi. Chuyện này có thể chấp nhận được không? Đó có phải của tôi đâu. Sao không phải chứ? Căn hộ ấy không phải trả tiền thuê đúng không? Thế không phải nhà của cậu thì là gì? Narita nói văng cả nước bọt, nhất quyết không buông tha cho Takamiya. Nhà đấy đứng tên mẹ tôi. Tôi chỉ ở nhờ thôi, không khác gì làm khách cả. Cậu nghe thấy chưa hả? Nhà của mẹ cậu ta. Cô không thấy cậu ta tốt số hay sao? Narita vừa tìm kiếm sự đồng tình của Chizuru, vừa rót rượu vào cốc mình. Sau khi làm một hơi cạn sạch, anh ta lại tiếp lời. Mà nữa nhé, bình thường nói đến chung cư, ai cũng hiểu là căn hộ khép kín có 2 hoặc 3 phòng ngủ phải không? Nhưng trường hợp của cậu ta thì lại khác. Nhà cậu ta có cả một khu chung cư, và cậu ta được một căn trong số ấy. Chuyện này có thể chấp nhận được hay không? Tiền bối à, anh tha cho em đi. Không được, tôi không tha. Chưa hết, vợ sắp cưới của thằng này còn là một đại mỹ nhân nữa chứ. Anh Narita. Takamiya lộ vẻ hoàn toàn không còn sức chống đỡ, để bịt miệng anh rót rượu cho Narita. Người đẹp thế cơ ạ? Chizuru hỏi Narita. Đây chính là chủ đề mà cô hứng thú. Đẹp, đẹp lắm. Đẹp đến mức có thể đi làm nữ minh tinh luôn. Hơn nữa trà đạo, cắm hoa cái gì cũng biết. Đúng không hả? Narita hỏi Takamiya. Cũng tạm. Giỏi quá còn gì. Lại nói tiếng Anh vèo vèo nữa chứ. Đáng ghét. Tại sao thằng nhãi này lại may mắn thế kia chứ? Được rồi Narita, cậu cứ đợi để đi. Người ta không đen đuổi mãi được đâu. Không lâu nữa vẫn may sẽ tìm đến với cậu. Trưởng nhóm ngồi ngoài cùng nói. Ồ thế à, bao giờ cơ? Tôi nghĩ chắc khoảng giữa thế kỷ sau thôi. 50 năm sau, không biết đến lúc ấy tôi có còn sống hay không nữa. Câu nói của Narita làm cả bọn cùng cười ồ lên. Chizuru cũng cười, trộm nhìn Takamiya. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Chizuru cảm thấy anh dường như có điều muốn nói, nhưng đây nhất định cũng là ảo giác của cô. Tiệc chia tay kết thúc lúc 9 giờ, khi ra khỏi quán. Chizuru gọi Takamiya lại. Đây là quà đám cưới. Cô lấy trong túi ra một gói nhỏ. Hôm qua sau giờ làm cô đã mua nó. Hôm nay tôi định đưa cho anh lúc ở công ty, nhưng không có cơ hội. Thế này, cô đâu cần mất công như thế. Anh mở lớp giấy bọc ra, bên trong là một chiếc khăn tay màu xanh lam. Cảm ơn cô, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong nửa năm vừa qua. Cô khép hai tay trước người, cúi đầu cảm tạ. Thôi có làm gì đâu. Còn cô, sau này có dự định gì không? Tôi định về quê nghỉ ngơi một thời gian. Ngày kia tôi về Sapporo. Ồ. Anh ta gật đầu, cất chiếc khăn tay đi. Anh Takamiya tổ chức đám cưới tại khách sạn Akasaka phải không ạ? Lúc ấy chắc tôi đã ở Hokkaido rồi. Cô lên đường từ sáng sớm à? Tối mai tôi định nghỉ lại khách sạn ở Shinagawa. Vì vậy tôi định đi sớm. Khách sạn nào thế? Khách sạn Parkside ạ? Takamiya còn định nói gì đó, nhưng từ lối ra vào đã vắng lại tiếng gọi. Này, hai người làm gì đấy? Mọi người xuống cả rồi. Takamiya giơ tay lên, cất bước. Chizuru đi sau anh, thầm nghĩ sau này không còn cơ hội nhìn thấy tấm lưng anh ấy nữa rồi. Sau khi tham gia tiệc chia tay, mấy người bọn Misawa, Chizuru, Takamiya Makoto trở về nhà ở Seizo. Trong nhà hiện có mẹ anh ta và ông bà ngoại. Ông bố đã qua đời của anh ta ở rể. Bà Yoriko mới là con cháu trực hệ của dòng họ tư bản bao đời nay. Takamiya. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mai sẽ bận lắm đấy. Phải đi đến hiệu làm đầu, còn phải đi lấy đồ trang sức đã đặt trước. Phải dậy từ sáng sớm mới được. Bà Yoriko trải tờ báo trên chiếc bàn ăn cổ, vừa gọt táo vừa nói. Makoto ngồi đối diện với bà, giả bộ xem tạp chí, nhưng thực ra lại đang để ý thời gian. Anh ta định 11 giờ sẽ đi gọi điện thoại. Thằng Makoto kết hôn cơ mà, con mặt đẹp mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ngoại Nichiro ngồi trên chiếc ghế sofa nói. Trước mặt ông bày một bàn cờ vua. Tay trái ông cầm tẩu thuốc, đã hơn 80, nhưng khi bước đi, sống lưng ông vẫn thẳng tắp, giọng nói cũng sang sảng. Nhưng mà, cả đời con chỉ có một lần được dự hôn lễ của con trai thôi, ăn nhịn một chút thì có sao, đúng không ạ? Cụm từ đúng không ạ cuối câu là để hỏi bà Fumiko, đang ngồi đang lên đối diện với ông Nichiro. Bà ngoại dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ mỉm cười. Bộ cờ vua của ông ngoại cũng lên của bà ngoại, cùng với giọng nói tràn đầy sức sống của mẹ. Từ hồi Makoto còn bé tí, những điều ấy đã tạo nên một thế giới riêng của gia đình này. Thậm chí đêm nay, khi chỉ còn hai ngày nữa anh ta sẽ kết hôn, điều đó vẫn không hề thay đổi. Anh ta yêu sâu sắc tất cả những gì bất biến trong gia đình này. Có điều, không ngờ Makoto lại sắp lấy vợ, chứng tỏ ông đúng là một lão già khỏm rồi. Ông Nichiro ngẫm ngùi nói. Con thấy hai đứa nó đều còn hơi trẻ để kết hôn, nhưng đã hẹn hò 4 năm rồi, cứ kéo dài mãi cũng vậy thôi. Nói đoạn, bà Yoriko nhìn sang phía Makoto. Con bé Yukiho ấy tốt lắm, ba cũng yên tâm. Bà Fumiko nói. Con bé ấy được, tuy còn trẻ nhưng rất chín chắn. Con cũng thấy thế. Từ lần đầu tiên Makoto dẫn nó về nhà, con đã thích nó ngay rồi. Con gái nhà có gia giáo, quá nhiên khác hẳn. Bà Yuriko xếp những miếng táo đã cắt lên đĩa. Makoto nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình dẫn Yukiho về gặp gia đình. Đầu tiên, bà Yuriko thích dung mạo của cô. Kế đó lại đồng cảm với cảnh ngộ cô và mẹ nuôi sống nương tựa vào nhau. Về sau biết được mẹ nuôi chẳng những dạy Yukiho chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, mà còn dạy cô cả trà đạo, cắm hoa, bà càng thêm khâm phục. Ăn hai miếng táo, Makoto đứng dậy, đã sắp 11 giờ. Con lên tầng đây. Tối mai ăn cơm với nhà Yukiho đấy, đừng quên nha. Bà Yuriko đột nhiên nhắc. Ăn cơm? Tối mai mẹ con Yukiho ở khách sạn còn gì? Vì vậy mẹ gọi điện qua đó, hỏi họ có muốn ăn cơm chung không? Sao mẹ cứ tự quyết định những chuyện như thế cơ chứ? Makoto hơi cao giọng. Ơ này, không được à? Đằng nào tối mai con cũng định gặp Yukiho cơ mà. Mấy giờ bắt đầu ạ? Mẹ hẹn 7 giờ, món pháp của khách sạn ấy nổi tiếng lắm. Makoto chẳng nói chẳng rằng rời khỏi phòng khách, đi lên cầu thang về phòng mình. Ngoài những quần áo mới mua gần đây, tất cả đồ đạc hầu như đều để lại nơi này. Makoto tới bên chiếc bàn từ thời sinh viên, cầm ống nghe điện thoại trên bàn lên. Đây là điện thoại riêng của anh ta, đến giờ vẫn gọi được. Nhìn tờ giấy ghi số điện thoại dán trên tường, anh ta ấn vào phím số của chiếc điện thoại. Chuông đổ hai hồi, điện thoại đã thông. Alo. Trong ống nghe vang lên một giọng lãnh đạm. Có lẽ người đầu dây bên kia đang nghe nhạc cổ điển để giảm bớt mệt mỏi sau một ngày làm việc. Shinozuka, tôi đây. Ồ, tông giọng đã cao lên một chút. Có chuyện gì thế? Giờ có tiện không? Tiện. Shinozuka sống một mình ở Yosuya. Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu. Có lẽ sẽ làm cậu giật mình, nhưng cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Mấy câu này dường như đã làm Shinozuka đoán được nội dung câu chuyện tiếp theo, nên không trả lời ngay. Makoto cũng giữ im lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lão xáo của điện thoại. Lúc này Makoto nhớ lại khoảng 3 tháng trước, chất lượng cuộc gọi tự dưng kém đi, rất khó nghe rõ của người ở đầu dây bên kia. Lại tiếp tục chuyện lần trước à? Shinozuka rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi. Đúng, chính là chuyện đó. Ha! Trong ống nghe truyền tới một tiếng cười khẽ, nhưng e rằng không phải là cười thật. Ngày kia là đám cưới rồi đấy. Lần trước cậu nói, cho dù chỉ còn một ngày, cậu cũng hủy hôn mà. Tôi có nói thế, nhịp thở của Shinozuka hơi rối loạn. Nhưng cậu nghiêm túc chứ? Ừ. Makoto nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. Tôi định ngày mai sẽ nói rõ tình cảm của mình với cô ấy. Cô ấy? Cô nhân viên thời vụ? Họ Misawa nhỉ? Ừ. Nói rõ ra rồi thì sao? Cậu hôn à? Tôi không nghĩ đến đó, chỉ là muốn cho cô ấy biết tình cảm của mình. Và tôi cũng muốn biết tình cảm của cô ấy thế nào. Vậy thôi. Nếu cô ta nói không có ý gì với cậu thì sao? Vậy thì mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Nghĩa là cậu định ngày hôm sau sẽ giả như không có chuyện gì, vẫn tiến hành đám cưới với Karasawa. Tôi biết như thế rất hèn hạ. Không đâu. Shinozuka ngưng lại một chút rồi mới nói. Tôi nghĩ một chút tính toán như vậy không thể thiếu được. Quan trọng nhất là lựa chọn con đường mà cậu không hối hận. Nghe cậu nói thế, tôi cũng thấy nhẹ lòng một chút rồi. Vấn đề là, Shinozuka hạ giọng. Nếu cô gái kia cũng có ý với cậu, thì cậu tính sao? Đến lúc ấy, vứt bỏ hết mọi thứ. Tôi định vậy. Một tiếng thở phù vang lên. Takamiya, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu hiểu không hả? Chuyện này sẽ mang đến phiền phức cho bao nhiêu người, sẽ làm bao nhiêu người đau lòng. Hơn tất cả, Karasawa sẽ cảm thấy thế nào? Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, cố gắng hết sức. Hai bên lại chìm vào yên lặng, chỉ có tạp âm chạy qua chạy lại trên đường dây điện thoại. Được rồi, nếu cậu đã nói thế, nhất định là quyết tâm lắm rồi. Tôi cũng không có gì để nói thêm nữa. Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi. đừng ngại, ngược lại là cậu ấy. Xem ra, ngày kia có thể sẽ có một vụ rối loạn lớn. Cả tôi cũng không kìm được mà nổi hết da gà lên đây. Tôi cũng thế, sao có thể không căng thẳng được? Chứ còn gì nữa? Phải rồi, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu. Tối mai cậu rảnh không? Ngày định mệnh, ngay từ sáng sớm trời đã âm u sầm sì, tựa như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Sau khi ăn bữa sáng muộn, Makoto ở trong phòng lơ đãng nhìn bầu trời. Tối qua anh ta ngủ không ngon giấc nên giờ đầu đau như búa bổ. Anh ta đang thầm tính toán xem nên liên lạc với Misawa Chizuru như thế nào. Makoto biết tối nay cô sẽ đến khách sạn ở Shinagawa. Vì vậy, trường hợp cực chẳng đã, có thể trực tiếp đến khách sạn tìm cô. Nhưng anh ta hy vọng có thể gặp cô để bày tỏ tình cảm trước khi trời tối. Có điều anh ta không tìm được cách nào để liên lạc. Họ không qua lại riêng với nhau nên anh ta không biết số điện thoại, cũng không biết địa chỉ cô ở đâu. Cô chỉ là nhân viên thời vụ. Trong danh sách liên lạc của công ty đương nhiên không có tên cô. Trưởng phòng hoặc trưởng nhóm có lẽ biết, nhưng nên mở miệng hỏi thế nào bây giờ? Huống hồ, bọn họ chắc gì đã để danh sách liên lạc ấy ở nhà. Chỉ còn một cách, chính là đến công ty trực tiếp tìm địa chỉ liên hệ của Misawa Chizuru. Tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng chắc có không ít đồng nghiệp làm tăng ca. Dù anh ta có đến văn phòng tìm kiếm gì đó cũng không lo người khác nghi ngờ. Makoto thầm nhủ, chuyện này không thể chậm trễ nữa, bèn đứng dậy khỏi ghế. Đúng lúc này chuông cửa ngoài sảnh chợt vang lên. Anh ta bỗng có linh cảm không hay. Khoảng một phút sau, Makoto tin rằng quả nhiên trực giác của mình đã chính xác. Bên ngoài có tiếng chân bước lên tầng, tiếng chân đặc biệt như đang lê dép ấy, có lẽ là của bà Yuriko. Makoto, Yukiho đến. Bà Yuriko gọi ngoài cửa. Cô ấy đến à? Con xuống ngay đây. Lúc anh ta xuống, Yukiho đang ở trong phòng khách uống hồng trà với bà Yuriko và ông bà ngoại Makoto. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu nâu sẫm. Yukiho mang bánh kem đến, ăn một miếng không? Bà Yuriko hỏi, có vẻ rất vui. Không ạ, mà sao em đến đây? Makoto nhìn Yukiho hỏi. Em mua sót mất mấy món đồ dùng khi đi du lịch, muốn qua rủ anh đi với em. Cô nói như đang hát, đôi mắt hạnh to tròn phát ra ánh sáng lấp lánh như đá quý. Cô ấy đã có nét mặt của một cô dâu mới rồi. Nghĩ như thế làm trái tim Makoto quặn lên đau nhói. Ồ, vậy tính sao bây giờ? Anh có chuyện phải đến công ty. Cái gì? Đã đến lúc này rồi. Hai hàng lông mày bà Yuriko nhíu chặt lại. Trước ngày kết hôn còn bắt người ta đến làm. Công ty con sao vậy? Không phải, cũng không thể coi là công việc được. Chỉ là có tài liệu con muốn xem qua một chút thôi. Vậy thì, lúc mua đồ tiện đường ghé qua luôn được không? Yukiho nói. Đổi lại, em có thể theo anh vào công ty được không? Anh từng nói, ngày nghỉ không cần mặc đồng phục, không phải là nhân viên công ty cũng có thể ra vào tự do còn gì. Ừ, được thì được, nhưng... Makoto thấp thỏm không yên, anh ta hoàn toàn không thể ngờ Yukiho lại đưa ra đề nghị như thế. Gặp phải đứa cuồng công việc thật đáng ghét. Bà Yuriko bĩu môi. Gia đình và công việc, cái nào quan trọng hơn? Được rồi, lần nào cũng không gấp. Hôm nay con không đến công ty nữa. Thật à, em không có vấn đề gì đâu mà. Yukiho nói. Không đi nữa, không sao đâu. Makoto cười cười với vị hôn thê. Trong lòng thầm tính toán, tối nay sẽ trực tiếp đến khách sạn tìm Misawa Chizuru. Anh ta lấy cớ lên thay quần áo, bảo Yukiho đợi. Sau đó về phòng, lập tức gọi điện cho Shinozuka. Takamiya đây, chuyện kia có vấn đề gì không? Tôi định khoảng 9 giờ sẽ đến. Còn cậu, đã liên lạc được với cô ta chưa? Vẫn chưa, tôi vẫn chưa tìm được cách liên lạc với cô ấy. Phiền nhất là giờ tôi phải đưa Yukiho đi mua đồ. Shinozuka ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng. Chỉ nghe thôi tôi đã thấy mệt thay cho cậu rồi. Xin lỗi, lại bắt cậu làm giúp tôi mấy chuyện cứu này. Hết cách rồi, vậy 9 giờ nhé. Phiền cậu quá. Cắt điện thoại thay quần áo xong, Makoto mở cửa, thình lình thấy Yukiho đang đứng trên hành lang. Anh ta không kìm được giật nảy cả mình. Cô để hai tay sau lưng, tựa người vào tường nhìn chằm chằm anh ta. Khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, có vẻ khang khác nụ cười mỉm thường ngày. Anh lâu quá, nên em lên xem sao? Cô nói. Xin lỗi, anh đang chọn quần áo. Đúng lúc anh ta chuẩn bị xuống nhà, Yukiho ở sau lưng chợt cất tiếng hỏi. Chuyện kia là chuyện gì? Makoto suýt chút nữa thì hụt chân. Em nghe anh nói chuyện. Âm thanh tự phỏng ra. Ồ, chuyện công việc ấy mà. Anh ta bước xuống cầu thang, chỉ sợ cô sẽ tiếp tục truy hỏi. Nhưng may mà Yukiho không hỏi thêm câu nào nữa. Hai người quyết định mua đồ ở Ginza. Họ tới các trung tâm mua sắm nổi tiếng như Mitsukoshi, Matsuya, vào cửa hàng chuyên bán đồ hiệu. Bảo là muốn mua đồ dùng khi đi du lịch, nhưng mà Makoto thấy Yukiho chẳng hề có ý mua đồ. Lúc anh ta nói ra điều này, cô nhún vai, le le lưỡi. Thực ra, em chỉ muốn hẹn hò với anh một buổi thôi. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta sống độc thân đó mà. Có được không ạ? Makoto khẽ thở dài một tiếng. Dẫu sao anh ta cũng không thể nói không. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Yukiho lúc đi xem các cửa hàng, anh ta lại hồi tưởng thời gian 4 năm họ ở bên nhau, tự nhìn nhận lại tình cảm của mình với cô một lần nữa. Đúng là vì yêu cô nên anh ta mới hẹn hò đến ngày hôm nay. Thế nhưng nguyên nhân trực tiếp để quyết định đi đến hôn nhân là gì vậy? Là tình yêu sâu nặng đối với cô ư? Thật đáng tiếc. Có lẽ không phải thế, anh ta thầm nghĩ. Từ 2 năm trước, anh ta đã bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn, bởi vì khi đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Một buổi sáng, Yukiho hẹn anh ta gặp mặt tại một khách sạn công vụ nhỏ ở Tokyo. Về sau anh ta mới biết tại sao cô lại chọn chỗ đó. Yukiho đợi anh ta với nét mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Em muốn cho anh xem cái này. Nói đoạn, cô chỉ lên bàn. Trên đó có dựng một cái ống trong suốt, dài khoảng nửa điếu thuốc. Bên trong có một ít chất lỏng. Đừng chạm vào, nhìn từ trên xuống ấy. Cô bổ sung thêm một câu. Makoto làm theo lời cô, nhìn từ trên xuống, thấy ở đáy ống có hai hình tròn đồng tâm nho nhỏ. Anh ta nói ra những gì mình trông thấy. Yukiho bèn lẳng lặng đưa cho một tờ giấy. Đó là giấy hướng dẫn sử dụng dụng cụ thử thai. Bên trên ghi rõ nếu xuất hiện hình tròn đồng tâm, có nghĩa là kết quả dương tính. Hướng dẫn nói phải lấy nước tiểu ngay sau khi ngủ dậy để kiểm tra. Em muốn cho anh xem kết quả, nên mới ở lại đây một đêm. Yukiho nói, có thể thấy cô vốn đã chắc chắn rằng mình có thai. Sắc mặt Makoto hẳn là cực kỳ khó coi, nhưng Yukiho vẫn vui vẻ. Yên tâm đi, em đâu có nói sẽ sinh nó ra. Em cũng tự đi bệnh viện được mà. Được không? Makoto hỏi. Nói thật lòng, nghe Yukiho nói thế, Makoto yên tâm hẳn. Anh ta còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm bố. Đương nhiên, anh ta cũng chẳng chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Đúng như Yukiho nói, cô một mình đi bệnh viện, lặng lẽ làm phẫu thuật phá thai. Thời gian đó, anh không gặp cô khoảng một tuần, nhưng sau đó cô lại vui tươi, cởi mở như trước. Cô không hề nhắc đến chuyện đứa bé. Kể cả khi anh ta định hỏi gì đó, cô cũng lập tức nhận ra rồi lắc đầu nói trước. Đừng nhắc lại nữa, em không sao đâu, thật mà. Vì chuyện này, Makoto mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc kết hôn với cô. Anh ta cho rằng đây là trách nhiệm của người đàn ông. Thế nhưng, giờ Makoto lại cho rằng, khi ấy liệu có phải mình đã quên mất một chuyện còn quan trọng hơn không? Vừa uống cà phê sau bữa tối, Makoto vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Hai nhà Takamiya và Karasawa bắt đầu dùng cơm từ lúc 7 giờ. Hầu như toàn là bà Yoriko nói chuyện. Mẹ nuôi của Yukiho, bà Karasawa Reiko lúc nào cũng chỉ nhoẻn miệng cười khoan dung, động vài thính giả. Reiko là một người phụ nữ tao nhã, sự tao nhã của bà bắt nguồn từ lý trí. Cứ nghĩ đến ngày mai có thể phải phụ lòng bà, Makoto không khỏi khổ tâm. Rời khỏi nhà hàng đã là 9 giờ 15, đúng như Makoto dự tính. Bà Yuriko lại đề nghị, giờ hẳn còn sớm, chỉ bằng tới quán bar ngồi một lúc nữa. Quán bar đông người lắm, hay là ra đại sảnh chỗ tầng 1 ấy, ở đó cũng có thể uống rượu được. Karasawa Reiko là người đầu tiên tán thành ý kiến của Makoto. Bà có vẻ không uống được nhiều rượu. Mọi người đi thang máy xuống tầng 1. Makoto nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ 20 phút. Lục bốn người định đi vào đại sảnh, chợt sau lưng vang lên tiếng gọi. Takamiya! Makoto ngoảnh đầu lại, thấy Shinozuka đang đi về phía anh ta. Hả? Makoto cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Sao cậu lâu thế? Tôi còn tưởng kế hoạch bị hủy rồi chứ. Shinozuka khẽ nói. Bữa tối kéo dài lâu quá, nhưng mà cậu đến vừa kịp lúc đấy. Sau khi vợ nói chuyện với nhau vài câu, Makoto trở lại chỗ Yukiho và hai bà mẹ. Đám bạn tốt nghiệp đại học Emizu đang tụ tập ở gần đây, con ra chào họ một lúc. Lúc này thì cần gì phải đi chứ? Bà Yuriko tỏ rõ thái độ không vừa lòng. Có sao đâu, bạn bè cũng rất quan trọng mà. Bà Kadasawa Reiko nói. Thật là ngại quá à. Makoto cúi đầu xin lỗi bà. Cố về sớm anh nhé. Yukiho nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói. Ừ. Makoto gật đầu. Vừa ra đại sảnh, Makoto liền cùng Shinozuka lao khỏi khách sạn. May mắn là Shinozuka có lái chiếc Porsche yêu quý của anh ta đến. Nếu bị phạt vì chạy quá tốc độ, cậu phải trả tiền đấy. Dứt lời, Shinozuka nổ máy. Khách sạn Parkside cách ga Shinagawa chừng 5 phút đi bộ, khoảng gần 10 giờ. Makoto xuống xe trước cửa khách sạn. Anh ta chạy thẳng tới quầy lễ tân, nói muốn tìm một cô gái tên Misawa Chizuru thuê phòng ở đây. Nhân viên khách sạn có mái tóc gọn gàng lịch thiệp trả lời. Đúng là cô Misawa đã đặt trước, nhưng vẫn chưa nhận phòng. Anh ta còn nói, thời gian dự kiến đến nơi là 9 giờ tối. Makoto cảm ơn anh ta, sau đó rời khỏi quầy lễ tân, đảo mắt một vòng quanh đại sảnh. Đoạn ngồi xuống chiếc sofa gần đấy, từ đó có thể nhìn thấy rõ quầy lễ tân. Không lâu sau, cô ấy sẽ xuất hiện. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy, tim anh ta đã đập rộn lên. Chizuru đến ga Shinagawa lúc 9 giờ 50 phút. Mấy việc dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị về nhà tốn thời gian hơn dự kiến. Cô theo dòng người đi qua ngã tư phía trước nhà ga, tiến về phía khách sạn. Lối vào dành cho người đi bộ của khách sạn Parkside tuy ở ngay ngoài đường, nhưng muốn tới cửa chính, phải băng qua sân vườn của khách sạn. Chizuru khẽ nể xách hành lý, bước trên con đường nhỏ quanh co. Ánh đèn hắt lên những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nhưng cô chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Cuối cùng cũng đến được cửa chính khách sạn. Từng chiếc taxi lần lượt tiến vào tiền sảnh để hành khách xuống xe. Chizuru thầm nghĩ, đến loại khách sạn này phải ngồi xe mới có khí thế. Nhân viên phục vụ tự hồ không buồn để mắt đến những người khách đi bộ vào. Đúng lúc, Chizuru chuẩn bị đi qua cửa chính. Xin lỗi cô, sau lưng chợt có người gọi. Cô ngoảnh đầu lại thấy một người đàn ông trẻ mặc vest đen đứng đó. Rất xin lỗi, xin hỏi có phải cô sắp làm thủ tục nhận phòng không ạ? Người đàn ông hỏi. Vâng, Chizuru cảnh giác trả lời. Tôi là cảnh sát. Nói đoạn, người đàn ông lấy thẻ chứng nhận màu đen từ túi trong áo khoác cho cô xem. Có chuyện này xin nhờ cô giúp đỡ. Tôi á? Chizuru hết sức kinh ngạc, cô không nhớ mình từng dính dáng vào bất cứ vụ việc nào. Phiền cô qua bên này. Người đàn ông nói rồi đi về phía sân. Chizuru đành đi theo anh ta. Tối này cô ở một mình đúng không? Đối phương hỏi. Đúng thế. Cô có nhất định phải ở khách sạn này không? Phía sau cũng có khách sạn, không thể ở bên đó được à? Cũng chẳng sao, nhưng tôi đã đặt trước khách sạn này rồi. Đúng vậy, chính vì thế chúng tôi muốn nhờ cô giúp. Giúp thế nào? Thực ra có một nghi phạm ở trong khách sạn này. Chúng tôi hy vọng có thể theo dõi y ở khoảng cách gần. Nhưng thật không may, tối nay có cả đoàn khách đặt phòng, nên không kiếm được phòng trống. Chizuru hiểu ra ngay. Nên các ông muốn phòng của tôi? Đúng vậy. Người đàn ông gật đầu. Đổi phòng của khách đã vào ở thì khó. Vả lại nếu có hành động khác thường, bị nghi phạm nghi ngờ thì hỏng việc. Vì vậy tôi mới ở bên ngoài đợi khách đặt trước nhưng chưa làm thủ tục nhận phòng. Ồ, ra là vậy. Chizuru đưa mắt quan sát, nhìn kỹ thì anh ta có vẻ tương đối trẻ. Nhưng bộ vest chỉnh tề và thái độ hết sức thành khẩn của anh ta lại giành được thiện cảm của cô. Nếu cô có thể thông cảm cho, chúng tôi xin trả chi phí phòng ở tối nay của cô. đồng thời đưa cô tới trước cửa khách sạn. Người đàn ông nói, giọng anh ta có pha chút âm Kansai. Phía sau là khách sạn Hoàng hậu nhé. Chizuru xác nhận lại với đối phương, khách sạn đó cao cấp hơn bên Parkside này nhiều. Chúng tôi giữ một phòng 40.000 yên trong khách sạn Hoàng hậu. Người đàn ông như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, liền nhắc đến đẳng cấp của căn phòng. Bình thường, mình nhất định sẽ không bỏ tiền túi ra thuê một căn phòng như thế, cô thầm nghĩ rồi quyết định. Nếu đã vậy, tôi đồng ý. Cảm ơn cô, giờ tôi sẽ đưa cô qua đó. Người đàn ông đưa tay ra đón lấy hành lý của Chizuru. Đã hơn 10 giờ rưỡi, Misawa Chizuru vẫn chưa thấy xuất hiện. Makoto mở tờ báo người khác để lại, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi quầy lễ tân. Lúc này anh ta không nôn nóng bày tỏ nữa, mà chỉ một lòng muốn sớm trông thấy cô. Tim Makoto vẫn đập dồn. Thấy một phụ nữ bước đến quầy lễ tân, anh ta phấn chấn hẳn lên. Nhưng khi nhận ra một khuôn mặt khác hẳn, anh ta lại thất vọng cụp mắt xuống. Tôi không đặt trước, xin hỏi còn phòng không? Người khách nữ hỏi. Một mình cô thôi ạ? Nhân viên nam ở quầy lễ tân hỏi lại. Vâng. Phòng đơn có được không ạ? Được. Vâng, chúng tôi có phòng 12.000 yên, 15.000 yên và 18.000 yên. Xin hỏi cô muốn loại nào? 12.000 yên là được rồi. Thì ra không đặt trước cũng còn rất nhiều phòng trống. Makoto nghĩ, tối nay ở đây hình như không có khách đoàn. Makoto đưa mắt về phía cửa ra vào, kế đó lại nhìn vào tờ báo. Anh ta thấy các con chữ, nhưng hoàn toàn không nhập được nội dung vào đầu. Mặc dù vậy, vẫn có một bài báo làm anh ta hứng thú, nội dung liên quan đến việc nghe trộm. Từ năm ngoái đến nay, liên tiếp xảy ra các vụ cảnh sát nghe trộm các thành viên của đảng Cộng sản. Vì vụ việc này, các giới đã tranh cãi rất nhiều về cách thức bảo hộ an toàn cho cộng đồng. Thế nhưng, Makoto không quan tâm đến những chủ đề tranh cãi mang tính chính trị này. Anh ta chỉ chú ý đến quá trình phát hiện bị nghe trộm. Tạp âm trong điện thoại tăng lên và âm lượng của tai nghe giảm đi là nguyên nhân khiến người sở hữu điện thoại nhờ công ty điện tính điện thoại Nhật Bản, NTT, tiến hành điều tra. Nhà mình chắc là không có vấn đề gì đâu, anh ta thầm nghĩ. Điện thoại của anh ta cũng xuất hiện tình trạng như bài báo miêu tả. Chỉ có điều, Makoto thực sự không nghĩ có ai được lợi gì khi nghe trộm điện thoại của anh ta. Makoto vừa gấp tờ báo lại thì nhân viên ở quầy lễ tân đã đến bên cạnh. Anh đang đợi cô Misawa phải không ạ? Người kia có tiếng hỏi. Đúng vậy, Makoto bất giác nhổm người đứng dậy. Là thế này, chúng tôi vừa nhận được điện thoại hủy hẹn đặt phòng của cô Misawa. Hủy? Trong khoảnh khắc, toàn thân Makoto nóng bừng lên. Giờ cô ấy ở đâu? Chuyện này thì chúng tôi không hỏi. Nhân viên khách sạn lắc đầu. Vả lại, người gọi điện thoại là đàn ông. Đàn ông? Vâng. Người kia gật đầu. Makoto loạng choạng bước đi, không biết phải làm sao. Nhưng ít nhất anh ta có thể xác định được một điều. Tiếp tục đợi ở đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta rời khách sạn qua cửa chính. Trước cửa có một dãy taxi đang đổ. Anh ta lên chiếc đầu tiên, bảo lái xe đưa đến khu Seizo. Một nụ cười bất giác hiện lên khóe miệng. Anh ta cảm thấy nực cười với sự hài hước của chính mình. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc sợi dây đỉnh mệnh cũng không nối hai người họ với nhau. Bình thường, rất ít người hủy phòng mình đã đặt sẵn trong khách sạn. Vậy mà chuyện ấy lại vừa mới xảy ra. Makoto buộc phải tin rằng chuyện bất thường này là do một năng lực siêu nhiên nào đó gây ra. Nhưng nghĩ lại, anh ta đã từng có nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình. Có lẽ ngay từ đầu anh ta đã sai lầm. Anh ta không nên để lỡ mất thời cơ tốt, cứ lần lửa đến tận hôm nay. Makoto móc lấy chiếc khăn tay trong túi, lau mồ hôi túa ra trên trán từ lúc nào. Bây giờ mới phát hiện chiếc khăn tay này là của Chizuru tặng. Makoto nhắm mắt, nghĩ đến trình tự của buổi hôn lễ ngày mai.